Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Huy, một câu chuyện mà Thuận thấy cực kỳ là hay. Và Nguyễn Huy cũng là một trong những ngòi bút rất là xuất sắc của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện mang tên Đêm Rằm Tháng Giêng và những sự kiện kinh dị gì đã xảy ra trong câu chuyện này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trải dài theo dọc đường Phạm Văn Đồng. Con đường nối liền với mạch đường Trần Phú, uốn cong theo hình trăng lưỡi liềm ra hết điểm cuối cùng phía bắc của thành phố Nha Trang. Hôm nay đúng độ ngày rằm tháng giêng, tức là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Trên mặt biển lấp lánh phía đằng xa, những ánh đèn hoa đăng đang lênh đênh dập dìu theo từng cơn sóng nhỏ. Khu vực biển núi Hòn Một có đám thanh niên ngồi tụ tập, ăn nhậu hát hò trên bãi cát, đưa mắt nhìn về phía những ánh đèn hoa đăng như những vì sao trên biển. Cả bốn đứa chúng nó đều là người Nha Trang gốc, năm nào mà không đi xem người ta thả đèn hoa đăng trên biển. Lại nói về cái tục thả đèn hoa đăng, tục này có cội nguồn từ Phật giáo và mang ý nghĩa cầu siêu cho người đã khuất và nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong Phật giáo, Đức Phật A-di-đà còn có một danh hiệu khác chính là Vô Lượng Quang Phật. Vô lượng quang có nghĩa là hào quang ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Ngọn nến được thắp sáng trên những cái đèn hoa đăng ấy tượng trưng cho ánh sáng thiện lương, ánh sáng của vô lượng quang Phật chiếu sáng khắp nơi cứu giúp chúng sinh khỏi vòng tăm tối, sưởi ấm cho những vong linh đã khuất, giúp họ nương nhờ theo ánh sáng của vô lượng Phật mà xả bỏ oán hận thù hằn, bước theo con đường giải thoát. Ngoài ra nó còn mang những ý nghĩa như mỗi ngọn đèn là một lời cầu nguyện gửi điểm lành đến muôn dân bá tánh, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cầu cho nhà nhà sung túc ấm no. Lễ thả hoa đăng thường được diễn ra vào ngày rằm tháng giêng hoặc ngày lễ Vu Lan báo hiếu và ngày lễ Phật đản nhằm ngày rằm tháng tư hàng năm. Nghe đoạn video giải thích về tục thả đèn hoa đăng trên, thằng Minh chật lưỡi rồi chẻ môi lắc đầu nhìn về hai đứa còn lại. Mẹ, mị dân là giỏi. Bịp bịp bịp cái gì mà cầu cho sung túc? Cái đèn đó là cái đèn cầy, chứ vô lượng quang cái gì. Năm nào cũng phí cả đống tiền mua giấy mua đèn để đốt thả đây trên biển. Vừa phí tiền, vừa ô nhiễm môi trường chứ làm cái mẹ gì. Thôi, uống tiếp nào. Vừa nói nó vừa đưa tay khui bật lon Bivina mà uống ực một hơi. Nghe thằng bạn mình nói Huy có vẻ khó chịu, bởi nó là người tin vào tâm linh, lại hay đi chùa lễ Phật, liền chật lưỡi lên tiếng chấn chỉnh. Này, thế à, mày không tin thì thôi, mày sống mày có biết tâm linh tâm chó gì đâu mà bảo. Mày đã từng nghe chuyện ma gia nhờ vào những cái đèn hoa đăng ấy mà được về nhà chưa? Thằng Minh nghe thì cười lớn. Hả? Mày nói cái gì? Ma gia hả? có cái nịt á. Chung nghe vậy thì cũng nhảy vào chửi lớn. Ê, mày đừng có nói thế. Cái chuyện ấy nó xảy ra ở nhà tao đây này. Đợt ấy á, ông chú tao đi biển thì chết đuối ngoài khơi. Nhà tao phải đi vớt xác rồi cầu hồn này kia các thứ. Nhưng mà không biết rằng là làm sai cái lễ, nên hồn của chú ấy vẫn còn nằm ngoài biển. Mãi cho đến tận cái lễ Phật đản năm ngoái, sau cái đêm người ta thả đèn hoa đăng, thì nội tao liền nằm mơ thấy chú ấy về ngồi trước cửa run cầm cập. Chú ấy còn có kể với nội tao rằng bao nhiêu năm nay chú vẫn còn nằm ở ngoài biển, chứ nào có về được nhà, do gia đình làm lễ cầu hồn sai cách. Nhưng nay may mắn thay, chú nhờ bám vào được một cái đèn hoa đăng, rồi nhờ vào ánh sáng ấy mà về được tới nhà đó. Mày không tin ấy thì sáng mai sang nhà tao, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành con ạ. Không phải cái gì cũng theo khoa học là đúng đâu. Nghe thằng Trung kể, thằng Huy mới ậm ừ quay sang lên tiếng chen ngang. Nhưng mà cầu hồn sai cách là sai thế nào? Có phải là mang lễ vật ra đến chỗ người đó chết rồi cúng kiếng để gọi hồn về hay không? Trung gật đầu rồi lại nói tiếp. Thì đúng là như thế, nhưng mà năm ấy nhà tao không có mang hình nhân thế mạng, nên là không có gì thế xuống cho người ta thả hồn chú tao về. Cái hình nhân bằng giấy ấy, mày phải mang ra đến nơi có người chết đuối, sau đó thì nhờ thầy khấn xin. bảo là thế mạng bằng hình nhân này để được đốt hồn của ai đó về. Đấy, như thế thì mới được, chứ mà nếu không thì hồn sẽ không về được nhà đâu. Phải nằm ở đấy mà chờ kéo người khác thay thế cho đấy. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ, nước biển tràn vào gần nơi cả ba chúng nó đang ngồi. Nghe qua mấy câu thằng Trung vừa kể, lại có cơn gió biển từ bên ngoài hiu hiu thổi qua sau ót, khiến cả ba thằng khẽ rùng mình nổi da gà. Trời đã về khuya, lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm. Bãi biển cũng chỉ còn lác đác một vài người qua lại. Thằng Minh nghe qua thì lắc đầu rồi cười cợt. Rồi rồi rồi, cứ cho là đúng đi, cứ cho là đúng đi, rồi rồi. Tao đau đầu quá. Chúng mày đúng nè. Chúng mày đúng, được chưa? Nhưng có cái này chắc chắn là sai. Là cái tục đốt vàng mã ấy, tao thấy nó sai hoàn toàn. Nó là mê tín dị đoan. Nếu ai cũng đốt tiền vàng xuống bên dưới nhiều vô số kể thì ở dưới âm phủ loạn phát à? Còn nữa, mày nói gì người giấy hả? Người giấy ấy thế mạng hả? Có cái nịt luôn. Chúng mày xem phim tàu nhiều quá nên bị nhiễm rồi. Những cái vụ mà đốt giấy tiền vàng mã rồi làm ngựa giấy này, hình nhân giấy để thế mạng xuất phát từ đâu? Có phải từ thằng tàu nó mang sang không? Mẹ tiên sư, chúng nó là một lũ mị dân, tin thế chó nào được. Tao là tao chỉ tin vào chính mình, không có thần, có Phật, có thầy bà, có ma cỏ gì cả. Tao tin vào chính tao, tự làm tự ăn, không có xin xỏ ai hết, tự thân mà vận động, nhá. Mỹ tiến lên, American tiến nào các bạn? Thoát ra khỏi luồng suy tư tâm linh hay là tâm thần đấy đi. Mị dần cá các bạn ạ. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng thở dài lắc đầu. Cũng phải nói là đến chán với cái tư duy, cái lối suy ngẫm ngược ngạo vô thần vô thánh này của thằng bạn mình. Với nó chỉ có khoa học, chỉ có văn hóa những nước châu Âu mới chính là cái thứ mà nó hướng đến. Hễ cái lời nào mà nó nói ra thì y như rằng nó tự cho là đúng, là cao, là quý. Còn lời của người khác mà lệch ý nó thì nó lại bác bỏ xem như cỏ rác. Nói thì nói thế chứ cái thằng ôn con này tâm tình của nó rất là tội, hiền lành, không chơi xấu bạn bè, cũng chẳng hề dính vô tệ nạn xã hội. Bởi vậy mới nói trong một nhóm bạn luôn luôn có một cái đứa đi ngược lại với những đứa khác. Ấy điển hình là cái thằng chết dở này. Tuy có đôi ba câu cãi vã nhưng rồi đâu cũng lại vào ấy. Anh em chén chú chén anh hết cạn cả hai thùng bia. Liếc mắt nhìn cái đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya. Thằng Huy lên tiếng nói bằng cái giọng lẻ nhẹ say. Thôi, 12 giờ rưỡi rồi, về tôi chung mày. Ngồi đây thêm có mà trúng gió chết tươi chứ chả đùa. Cả bọn cũng ậm ừ. Đoạn thằng Minh chật lưỡi mắt nhắm mắt mở. Ngáp dài một tiếng rồi lại đứng bật dậy vươn vai. Tướng đi siêu siêu quẹo quẹo, đi thẳng ra bên bờ biển cách đó mấy bước chân. Tiếng nước rơi vào nước vang lên lõm bõm. Nó đứng trên bờ mà tiểu thẳng xuống dưới mắt nước. Ấy vậy lại lên tiếng. Đợi tí, tao đi cho ma ra uống nước phát đã rồi về. Đôi mắt lim dim như muốn sụp mí nhìn về phía đằng xa. Mặt biển lấp lánh những ánh đèn hoa đăng như những vì tinh tú trên trời. Nó nhếch nhếch mép cười rồi lại chửi thầm gì đó trong đầu. Mẹ, thế mà chúng nó bảo phải bảo vệ môi trường. Nó rùng mình mấy cái, sau lại kéo khóa quần, toàn quay người bỏ đi thì chợt khựng lại. Trên mặt nước, sóng biển đang dập dìu một cái thứ gì đó trôi dạt từ bên ngoài vào gần bờ. Thằng Minh không hiểu làm sao lại bị cái thứ kia thu hút mà đứng như trời trồng, đưa đôi mắt nhìn chăm chăm về cái thứ đang được sóng biển đưa vào. Thứ ấy dần hiện ra, mình có chút giật mình không trông thấy hình dạng có đủ tứ chi bộ phận, tựa chừng như là cái xác người chết trôi. Vốn dân xứ biển, chuyện gặp phải xác người trôi giạt vào bờ chẳng phải là hiếm. Thấy cái xác bên người cứ dập dìu theo từng cơn sóng nhỏ, nó há hốc mồm rồi ú ớ phát ra từng tiếng từ trong cổ họng. Trong đôi mắt đã say khướt, nhìn theo từng điệu bộ dập dìu, nhẹ như giấy của cái xác. Nó đổ chừng cái xác kia đã chết cũng đã chục ngày. Da thịt ngâm nước lâu trương sình lên nên mới nhẹ nhàng dập dìu theo từng cơn sóng nhỏ. Một cơn gió biển từ đâu thổi qua sau ót, như luồng hơi thở lạnh toát của ai đó thổi vào, khiến nó rùng mình nổi gai ốc. Vẻ mặt tái nhợt đi, nó run bần bật quay lại thì thấy đám bạn nó đã đi dần lên đến bãi đỗ xe. Mình cất cái giọng run run, không nói ra thành tiếng, gọi với theo. Chúng mày ơi, có chết đuối này, chết, xác chết. Thấy chúng nó vẫn không ừ hử gì, chừng là không nghe thấy. Mình quay phát lại thì lúc này mới giật nảy mình, nhảy lùi về sau. Chân đạp lên cát lún đứng không vững, liền ngã uịch xuống, mắt mở to, nhìn về cái thứ trước mắt đã được sóng biển đưa vào bờ, kể bên chân mình. Đập vào mắt nó lúc này không có cái xác chết nào cả, duy cái thứ kia chỉ là một con hình nhân giấy màu đỏ. Tiếng sóng vẫn vỗ rì rào bên tai, nó đưa mắt nhìn ra đằng xa rồi ngó nghiêng. Đoạn quay phát lại nhìn chằm chằm về phía con hình nhân giấy đã bị nhuốm nước từ rất lâu. Nét mực họa quần áo trên thân đều bị nhòe đi, lớp giấy bọc bên ngoài cũng nhèm nhẹp ướt sũng. Có vài chỗ đã bị bong chóc lòi ra cả mấy cái sườn đan tre bên trong. Là ở chỗ, mặc cho thân con hình nhân bị hư hại nghiêm trọng, nhưng đầu của nó thì dường như không hề có một chút gì, gọi là đã ngâm nước lâu ngày. Lớp giấy vẫn còn nguyên vẹn, nét mực họa khuôn mặt vẫn còn rõ mồn một, chưa bị nhòe đi một chút nào. Nhìn cho rõ thì đây lại chính là một hình nhân thế mạng cho Nam. Nhận ra đó chỉ là một cái hình nhân giấy, chẳng phải xác chết trôi nào. Mình thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lồm cồm bò dậy. Cát biển dính đầy người, nó bước tới mấy bước rồi vung chân phải từ trên cao, đạp mạnh xuống chân con hình nhân, đánh rốt một tiếng khô khốc. Chết tiệt mày, tao còn tưởng là cái xác chết trôi của ai, hóa ra là cái thứ rác rưởi mày. Cú đạp mạnh khiến cho một bên của chân con hình nhân gãy đi lớp sườn tre bên trong. Nó lại vung chân đá mạnh, hất văng cái thứ ấy ra đằng xa, sau đó lại hậm hực bỏ đi. Nhưng khi nó quay người bỏ đi còn chưa được mấy bước thì lại nghe tiếng khóc trẻ con vang lên. Tiếng khóc rợn rợn vang vọng sau lưng khiến nó thoáng giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chửi đồng gì đó trong miệng. Tiếng khóc bỗng im bặt đi, con hình nhân nằm phía đằng xa bất thình lình lại xoay mạnh cái đầu, mặt hướng về phía thằng Minh. Nét mực chân mày cùng với đôi mắt từ từ xếch ngược lên trên, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Mình rùng mình mấy cái liên tục, sau đó lắc lắc đầu quay đi. Từ đằng xa có tiếng gọi ý ới của mấy thằng bạn đang hối thúc, nó la lớn mấy tiếng rồi bước đi nhanh hơn. Đang loay hoay dắt xe, bỗng có người đàn bà tay cầm cái bao lớn đi tới. Từng bước đi vang lên từng tiếng rôm rộn của những vỏ lon va vào nhau. Người đàn bà đưa đôi mắt khắc khổ nhìn về phía Minh rồi lên tiếng hỏi xin mấy cái vỏ lon đang được dắt trên xe nó. Mình thấy vậy thì chậc lưỡi rồi đưa luôn cả cái bọc vỏ cho bà ta. Đây, cầm đi, rồi đứng tránh sang một bên cho tôi dắt xe. Người đàn bà đưa tay cầm lấy bọc vỏ lon, đoạn lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt thằng Minh. Sau lại đưa mắt nhìn về phía đằng xa ngoài biển. Vẻ mặt bà chợt nhăn lại, đôi chân mày nhíu lại với nhau, quay lại nhìn về Minh thêm lần nữa rồi lên tiếng thỏ thẻ. Mấy cậu nhậu ở đây liệu có gặp ma bao giờ chưa? Thằng Minh nghe người đàn bà hỏi, nó lại chật lưỡi lên tiếng khó chịu. Bộ bà điên hả bà già, khi không lại hỏi ma cỏ gì ở đây. Ý bảo bà ma ra chứ gì. Mẹ, tôi mà gặp á, tôi bắt tôi lột ra, nạo thịt chúng nó ra làm chả giò. Mà cái chó gì giờ này, bà điên rồi. Nói dứt lời, nó liền nổ máy xe rồi phóng đi, để lại người đàn bà đứng đưa mắt nhìn theo chiếc xe loạn choạng một đoạn rồi chạy mất hút. Bà lắc đầu rồi thở dài, dường như đã nhìn ra được điều gì đó bất thường. Đưa tay kéo xốc bao vỏ lon trên vai, đưa đôi chân yếu ớt gầy nhom bước từng bước nặng nề trên bãi cát lún, lang thang trên bãi biển để nhặt từng vỏ lon bỏ vào trong bao. Chẳng qua lúc vừa rồi khi nhìn vào giữa trán thằng Minh, bà vô tình trông thấy ấn đường nó có chút tối sầm. Lại liếc nhìn về phía đằng xa thì lại nghe văng vẳng bên tai có tiếng trẻ con khóc lóc thút thít. Không cần nghĩ thì bà cũng đã biết được cái tiếng khóc kia là của ai. Bốn trời đã quá độ nửa đêm, ai lại mang con ra biển vào lúc này mà có tiếng trẻ con khóc. Duy chỉ có loài ma da nó giả tiếng khóc để dụ người mà kéo xuống nước để thế mạng. Thường loanh quanh trên bãi biển để nhặt ve chai, không ít đôi ba lần bà đã tận mắt chứng kiến lũ ma da với thân hình nhớp nháp hôi thối từ dưới nước bò lên bờ, ngồi co ro run lên cầm cập, đôi lúc còn giả tiếng người để kêu cứu. Ai vì lòng tốt nhảy xuống cứu thì ắt hẳn rằng sẽ bị chúng nó dìm chết để bắt hồn thế thân cho chúng đi đầu thai. Đang cúi người nhặt lấy cái vỏ lon, chợt bên tay bà vang vẳng có tiếng khóc trẻ con. Bà khựng lại độ 10 giây, da cả nổi lên từng đợt. Sóng lưng như có dòng điện chạy ngang khiến cho bà rùng mình mấy cái. Đứng bật thẳng dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, để ý mới phát hiện tiếng khóc kia đang vang vẳng ở phía bên phải của mình. Quay người nhìn sang, bà giật mình khi trông thấy cái hình nhân bằng giấy khi nãy thằng Minh đã vung chân đá đang nằm gần đó. Tiếng khóc trẻ em cũng từ đó phát ra, đưa đôi mắt nhìn chết chân về phía trước. Tiếng khóc không ngừng đi một phút giây nào, mà ngược lại còn ngày một lớn hơn. Điệu bộ khóc như của một đứa trẻ đang bị té đau mà gọi mẹ. Đôi bàn chân gầy nhom đen nhẻm giẫm mạnh lên cát bước tới mấy bước. Gió biển vù vù từ bên ngoài thổi vào. Tiếng sóng bất thình lình xô mạnh vào khiến bà giật mình đứng khựng lại, cách con hình nhân kia chỉ vài ba bước chân. Không gian lúc này như đứng lại, tiếng sóng biển im bặt đi. Mọi thứ đồng loạt im lặng như tờ, tiếng khóc cũng chẳng còn nghe thấy. Duy chỉ có tiếng chống ngực người đàn bà đập lên thình thịch, kèm theo hơi thở mạnh, từng hơi từng nhịp nặng nề. Còn đang đưa mắt quan sát nhìn chăm chăm về phía con hình nhân, thì bất thình lình nó quay phát đầu lại, nét mặt hung dữ với đôi mắt xếch ngược nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Sau đó lại nhoẻn miệng, nở một nụ cười man dở. Tiếng cười trẻ con hí hí giòn giã vang lên. Người đàn bà ú ớ rồi chết điếng, làm rơi bao vỏ lon trên vai xuống đất, đánh rộn một tiếng. Tiếng cười lại ngày một lớn. Bà ú ớ ngã uịch ra sau. Còn chưa kịp hoàn hồn, con hình nhân đã bất thình lình đứng bật dậy. Những mảng giấy trên người nó rơi ra đung đưa qua lại từng nhịp. Đầu nó từ từ nghiêng sang bên phải 90 độ, nhìn chằm chằm về hướng người đàn bà, rồi lại cười lên khanh khách, khiến bà ta chết điếng hét lớn một tiếng thất thanh. Sau lại cuống cuồng quay người, dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa chi hô kêu cứu, mặc cho cái thứ quái dị kia đang nhìn theo bóng lưng mà cười lên một tràng khanh khách đến man dợ giữa cái màn đêm vắng lặng. Đưa tay kéo mạnh cánh cổng, tiếng bánh xe sắt chạy dọc trên đường ray cũ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Xung quanh hàng xóm đã ngủ sâu giấc từ bao giờ. Tiếng chó từ phía bên nhà bên cạnh vang lên, khiến thằng Minh thoáng giật mình. Nó lẻ nhẹ quay sang, vừa dắt chiếc xe vào trong sân vừa cất tiếng chửi. Ê, đồ con chó, mày ngậm mẹ cái mồm vào, bố mày lại mang đi thui rơm bây giờ. Bước vào trong nhà, kéo cửa rồi quay lưng bước vào trong. Bên ngoài tiếng con chó vẫn sủa lên inh ỏi. Dường như thứ nó sủa không phải là thằng Minh, mà lại là cái bóng đen từ đứng siêu siêu quẹo quẹo ở ngoài đầu con hẻm, đang lăm lăm đôi mắt sáng rực nhìn vào. Thằng Minh sống một mình trong căn nhà nhỏ cấp 4, mẹ với em gái nó thì lại ở căn nhà nhỏ mới xây ngoài quê tận vùng sông cầu Phú Yên. Thân một mình tự do tự tại, nó muốn đi giờ nào thì đi, về giờ nào thì về, muốn ăn muốn ngủ ở đâu thì tùy hứng nó. Đêm nay say tít đến đi còn không vững, cánh cửa chính vừa mở ra thì nó lại nằm ngửa xuống tấm phản nhỏ bên cạnh cửa sổ, rồi ngủ luôn ở đó. Gió nhẹ lạnh lạnh mang theo hàn khí từ bên ngoài con suối nhỏ trước nhà thổi qua bên cửa sổ. Mình thoáng rùng mình rồi nằm xoay người co lại, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Tiếng con chó bên ngoài bỗng dưng lại rú lên một hơi như con sói hoang, sau lại sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa ngày một cắt cao, rồi lại tiếng gầm gừ hung dữ. Dưới cái ánh đèn vàng, cái bóng đen cao khoảng 1 mét, bước đi siêu quẹo. Chân phải nó dường như có tật hay đã bị ai đó đánh cho gãy đi. Bước thấp bước cao từ từ tiến vào. Con chó dường đôi mắt sáng rực. Trong cái ánh nhìn trắng đen, nó nhận ra ngay thứ đang tiến vào không phải là người. Cứ như thế, nó hướng mắt về hướng cái thứ siêu quẹo khập khiễng từ bước ấy mà sủa inh ỏi. Tiếng sủa lớn không ngớt khiến cho người trong nhà cũng cảm thấy khó chịu, bị phá giấc ngủ. Một chiếc dép từ bên trong ném ra kèm theo tiếng chửi của bà Thảo chủ nhà, khiến con chó giật mình kêu lên ăng ẳng. Nó cụp đuôi rồi nằm co ro, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía đằng xa gầm gừ, không dám sủa lớn. Thấy cái bóng kia đang tiến tới mỗi lúc một gần, con chó từ từ chồm người dậy. Toàn muốn lao ra thì chợt nó đứng sững đôi ba giây, rồi lại cụp đuôi nằm gục xuống, khi bên tai nó nghe thấy cái tiếng hát lanh lảnh của một đứa trẻ con. Tiếng vang với âm điệu ma mị, du dương vang lên trong đó. Con chó càng nghe thì càng run lên sợ hãi. Tiếng gầm gừ bây giờ chỉ còn là tiếng rên ư ư. Giọng hát ma mị văng vẳng khắp bốn phương tứ hướng. Lời bài hát tiếng Trung với tựa đề "Chỉ có mẹ là tuyệt nhất trên đời". Vốn bình thường nó đã mang cái âm điệu du dương rờn rợn, này lại càng rợn hơn gấp bội. Tiếng hát cứ kéo dài từng chữ, âm điệu khiến cho người nào nghe thấy cũng phải lạnh cả sống lưng, cảm giác như đang chìm vào trong cõi u minh. Thằng Minh cũng không ngoại lệ, nó đang say giấc trong giấc nồng thì lại bị cái âm điệu kia làm cho giật mình thức giấc. Hai con mắt cay xè, đỏ hoe từ từ mở ra, hơi thở vẫn còn nồng mùi men bia. Nó chớm dậy rồi đánh đôi mắt ngái ngủ liếc nhìn xung quanh. Bên tai cứ văng vẳng tiếng hát qua khung cửa sổ. Nó nghe thấy cái âm điệu thì lại nhăn mặt, rồi nằm vật xuống lại, lèm bèm chửi trong miệng. Mẹ nè, nửa đêm rồi, xe nào lại lùi vào trong xóm thế này? Quả thực lời bài hát kia chính là một trong những tiếng đàn báo hiệu mỗi khi chiếc xe tải nào đó bật tín hiệu lùi. Ngày trước thì là cái bài này hoặc bài Tây Du Ký không lời. Ấy từ lúc còn thằng Minh nó cũng đã chạy theo cũng chỉ để chờ nghe được hai cái bài này phát lên mỗi khi một chiếc xe tải nào đó lùi lại. Còn đang định nhắm mắt du dương theo từng lời bài hát, nhưng rồi nó lại giật mình nhận ra điều bất thường. Âm giọng bên ngoài cứ lanh lảnh, cảm giác vô cùng ma mị. Tiếng trẻ con kia mà. Nó ngồi bật dậy rồi nhắm mắt tự nói thầm, sau lại quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ phía này nó trông thấy có bóng một đứa bé đang đứng quay lưng về phía mình, mặt hướng về phía con suối. Tiếng hát dường như cũng đang phát ra từ đứa bé ấy. Mình nhìn về hướng đứa bé cao độ khoảng 1 mét, đoán chừng là 8-9 tuổi gì đó. Tiếng hát ngày một lớn, nó lúc này mới vảnh tai cố nghe rõ hơn. Từng chữ, từng câu, từng lời bài hát văng vẳng chạy tọt vào trong tai. Cảm nhận được giọng hát ấy vô cùng lạnh lẽo, như có một luồng hàn khí đang từ từ bủa vây xung quanh. Khẽ rùng mình mấy cái, cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến nó thoáng, nổi hết cả da gà. Lông tơ dựng ngược cả, đưa tay ôm chặt vào người rồi suýt xoa. Lấy cái áo mặc vào trong người, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì lại giật mình khi không thấy đứa bé bên ngoài đâu. Nó đã biến mất tăm mất dạng chỉ trong chốc lát. Tiếng hát cũng im bặt đi, chỉ còn nghe thấy tiếng con côn trùng kêu lên rả rích. Thằng nhóc kia đâu rồi? Chạy đi đâu rồi à? Mẹ, thằng nhóc ấy còn ai trong xóm vậy nhỉ? Nhìn lạ hoắc. Ba tiếng đập cửa liên tục vang lên, khiến thằng Minh giật bắn mình quay lại, đưa mắt nhìn thẳng về hướng cửa chính, ngó nghiêng rồi đứng phát dậy, hỏi bằng giọng khó chịu. Ai vậy? Ai? Âm thanh của ba cái bánh xe sắt di chuyển trên đường ray, ba cái ổ bi khô nhớt vang lên từng tiếng ken két chói tai, khiến nó nhăn mặt nghiến răng, da gà lại nổi dựng lên nhanh chóng. Mình ú ớ khựng lại đôi ba phút, tiếng cánh cổng sắt vừa dứt thì lúc này nó cũng vừa hoàn hồn. Quay người chộp lấy cái nón bảo hiểm đang đặt gần đó, Toàn lao nhanh ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm chửi động cho rằng nhà mình có trộm. Tiền sư bố thằng nào dám vào nhà tao trộm đồ à? Chết bố mày nhé con. Tiếng chốt cửa vừa vang lên, hai cánh cửa kính mở toang. Nó lao nhanh ra rồi vung cái nón bảo hiểm lên cao. Bố đập chết. Đâu rồi? Nó khựng lại rồi đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, miệng há hốc hoang mang tột độ. Cánh cửa sắt lúc này vẫn còn khóa chặt bằng cái ổ khóa biệt tiệp. Nó thả lỏng tay, đoạn đi nhanh đến rồi đưa tay lắc lắc ổ khóa, đưa mắt nhìn về hướng cánh cổng vẫn còn đang được kéo chặt. Quái nhỉ? Rõ ràng là nghe có tiếng kéo cổng ken két kia mà. Lẽ nào là nghe nhầm? Làm sao mà thế được? Làm sao nhỉ? Vừa nói nó vừa đưa tay lay nhẹ cánh cổng. Tuyệt nhiên là không có chuyện cánh cổng bị kéo ra sau. Không gian lúc này lại im lặng như tờ. Cái thứ âm thanh trắng lại từ từ kéo đến bên tai, khiến nó chỉ còn nghe được tiếng e e, rồi tiếng thình thịch của từng nhịp tim. Tiếng cười hi hí bất thình lình vang lên từ trong nhà, khiến thằng Minh giật mình quay phát lại. Hai chân cuống cuồng lao thẳng vào trong, nhưng vừa chạy đến giữa cửa thì liền khựng lại. Hai chân như không bước nổi. Bên tai vang vẳng tiếng cười của một đứa trẻ con đang vang vọng khắp căn nhà. Đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, ánh nhìn liếc ngang liếc dọc, rồi chợt dừng lại khi bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch với hai con mắt đen thui đang đứng bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu mà nhìn vào. Thằng Minh chết điếng rồi nhìn chằm chằm về cái thứ ấy. Khuôn mặt trắng bệch bên ngoài cũng nhìn thẳng vào mặt Minh. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, rồi bất thình lình khuôn mặt kia nở một nụ cười ma quái. Miệng há rộng, từ bên trong rêu xanh cùng với dòng nước xanh lè lè tràn ra rơi lã chã xuống dưới mặt đất. Tiếng cười khanh khách kèm với tiếng ho sặc sụa của người đang bị chết ngạt lại từ đứa bé ấy phát ra. Mình há hốc mồm ú ớ, hai chân bủn rủn đứng chết lặng. Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt kia đôi ba phút rồi hét lớn một tiếng. Sẵn trên tay đang cầm cái nón bảo hiểm, nó liền ném thẳng về hướng cửa sổ đánh rầm một tiếng rõ to. Khuôn mặt trắng bệch quái dị kia cũng lập tức biến mất, không một chút dấu vết. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán và lưng, nó đứng run bần bật khoảng hơn 3 phút để lấy lại bình tĩnh, sau lại chậm chạp bước từng bước nặng nhọc tiến về hướng cửa sổ. Gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào khiến nó lạnh run cả người, xém một chút nữa đã tè luôn trong quần. Đôi mắt run run nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy sự lạnh lẽo âm u đáng sợ đến như vậy. Đôi tay run run bám lên trên khung cửa sổ, đôi mắt vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Tiếng nuốt nước bọt vang ực lên, chống ngực đập lên thình thịch. Nơi lồng ngực ấy nhịp lên nhịp xuống phập phồng, biểu hiện cho những hơi thở gấp gáp. Nó hít lấy một hơi mạnh rồi nín thở, mắt nhắm nghiền, tay thò thật nhanh ra bên ngoài, chụp lấy hai cánh cửa sổ mà kéo mạnh đóng lại. Tiếng cửa sổ vừa đóng cũng là lúc nó thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai tay thả lỏng buông xuống, gài lấy cái chốt cửa. Tiếng lạch cạch còn chưa dứt thì bên ngoài lại có tiếng ai đó đập mạnh vào cửa vang lên. Nó giật bắn mình nhảy dựng lên rồi quay người đứng tựa lưng vào trong cửa sổ. Đôi mắt lăm lăm nhìn ra bên ngoài cửa chính. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng cố kìm hãm cơn hoảng sợ. Nó lại lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Ai vậy? Thứ kia? Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Là ma? Là ma sao? Lại một tiếng đập mạnh vang lên khiến nó hốt hoảng. Tay với lấy cái mũ bảo hiểm phòng thân, vẻ mặt ngạch ra, tái nhợt đi. Đôi mắt không tài nào rời khỏi được tầm nhìn ra bên ngoài cửa chính. Tiếng bước chân bỗng vang lên bên tai, tưởng chừng là tiếng chống ngực. Thằng Minh đưa tay đặt lên ngực mình cố ghì lại. Ấy nhưng rồi mới nhận ra, cái tiếng uỳnh uỵch kia không phải phát ra từ lồng ngực mình, mà lại đang phát ra từ bên ngoài cánh cổng chính. Dùng hết sức bình sinh, nó nhấc chân bước tới mấy bước, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài thì lúc này mới kinh hãi muốn rú lên. Nhưng cổ họng ứ nghẹn lại, ngay lập tức khiến cho âm giọng cứ âm ỉ bên trong cổ họng, không thể phát ra miệng. Tiếng bước chân mỗi lúc càng tiến lại gần, cái bóng đen bên ngoài từ từ xuất hiện. Thằng Minh đánh đôi mắt thấy rõ cái thứ kia nó đang bước từ bên ngoài bờ suối, đi thẳng về hướng mình. Từng bước đi siêu quẹo, chân trái bước cao, nhưng đến khi chân phải thì lại khập khiễng, thấp hơn đôi phần, tựa chừng bên chân phải thấp hơn 30 phân hay đã bị gãy làm đôi vậy. Thứ ấy bước từng bước nghiêng ngả, bên thấp bên cao, từng bước một mà tiến tới. Thằng Minh ú ớ cuống cuồng lao nhanh tới vung tay chụp lấy hai cánh cửa kính đời cũ mà đóng chặt lại. Đang cúi người loay hoay gài chốt cửa thì chợt bên tai có tiếng cười hi hí, khiến thằng Minh giật mình đứng thẳng người dậy. đưa đôi mắt nhìn qua tấm kính đen mờ ra bên ngoài. Nó lại một lần nữa há hốc mồm, không tin vào thị giác của chính mình. Bởi lúc này, thứ đang tiến lại gần nó không phải người, cũng chẳng phải ma. Ấy lại chính là cái hình nhân giấy nó đã gặp ở ngoài bãi biển. Còn tưởng là mình hoa mắt, nó đưa tay dụi đi dụi lại đôi mắt 2-3 lần. Nhưng rồi cái thứ trước mắt không hề thay đổi. Nó là cái hình nhân giấy đỏ không sai không lệch một tí nào. Trên thân con hình nhân, lớp giấy bọc bên ngoài đã bong chóc ra phần nào. Đầu con hình nhân thì vẫn còn nguyên vẹn. Từng mảng giấy, từng nét vẽ trên khuôn mặt vẫn còn y nguyên như mới. Nhưng cái thứ khiến thằng Minh khẳng định 100% mình đã gặp ở ngoài biển là vì bên cái chân phải của hình nhân đã bị nó đạp gãy đi. Và bây giờ con hình nhân ấy đang lên cái chân gãy lòi cả sườn tre bên trong mà bước từng bước khập khiễng như một người tật nguyền lâu năm. Nó, chính là nó. Lẽ nào? Đúng vậy, đúng như những gì mà thằng Minh đang nghĩ trong đầu. Ngay lúc này, con hình nhân giấy kia đang bước từng bước hướng về phía cổng nhà thằng Minh để tìm nó mà báo thù. Bởi chính thằng Minh đã đạp gãy chân con hình nhân, khiến nó phải bước từng bước khập khiễng, đau đớn rên rỉ không ngừng. Thằng Minh bước lùi mấy bước rồi cuốn chân mà ngã uịch xuống đất, hai tay chống ngược ra sau, rồi lồm cồm quay người bỏ nhanh đến chỗ cái máy tính. Đoạn lại chui rúc vào bên dưới cái bàn máy tính, đưa tay kéo lấy cái ghế tựa mà che lại. Nó run lên cầm cập, cố ẩn nấp khỏi tự tìm kiếm của con hình nhân quỷ bên ngoài. Tiếng động đập mạnh vào cánh cổng sắt vang lên khiến thằng Minh giật bắn mình. Nó mếu máo khóc lóc, hai tay chắp lại xoa vào nhau hoảng loạn. Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ nó lại mong có tiếng gà gáy sáng hoặc là có một tiếng gọi của ai đó cứu nó thoát khỏi sự sợ hãi đến cùng cực này. Vốn là người không tin vào chuyện tâm linh, nên từ trước tới giờ thứ nó tôn sùng là khoa học, là những thứ tiên tiến vượt bậc của các nước châu Âu. Tuyệt nhiên một phần nhỏ tâm linh nó cũng xem là mê tín, lạc hậu. Ngày trước khi mẹ nó còn ở chung, bà còn hương khói trong nhà trước sân, thờ thần giữ cửa. Nhưng rồi khi bà đi, một mình nó làm chủ căn nhà thì tuyệt nhiên gần một năm nay, bàn thờ ban thiếc đều bị dẹp hết. Thậm chí đến một nén hương trước cửa nó cũng chẳng thèm màng đến. Đến bây giờ khi gặp phải chuyện quái dị này, những thứ khoa học mà nó luôn tôn sùng lại là thứ vô dụng, không làm sao để thoát khỏi tình cảnh bị truy tìm này. Thoạt nhớ đến con chó của nhà hàng xóm, nó lại xoay chuyển sự mong chờ ấy sang con chó. Chỉ mong sao lúc này con chó ấy sủa lên inh ỏi như lúc vừa rồi. Chỉ nhiều đấy thôi, cũng làm nguôi ngoai đi phần nào cái nỗi hoảng sợ đến tột đỉnh của nó ngay lúc này. Nhưng con chó nhà hàng xóm cũng chẳng kém thằng Minh là bao. Nó chui rúc vào một góc tường rồi khoanh người nằm co ro, đầu dụi vào trong người không dám đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tiếng ừ ừ từ con chó vang lên ngắt quãng, chứng tỏ nó cũng đang sợ cái thứ ngoài kia đến vô cùng cực. Dường như đã vượt qua giới hạn quản ma của loài chó thông thường. Thằng Minh lúc này lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, há hốc mồm khi trông thấy con hình nhân giấy đang từ từ đưa tay mà kéo mạnh cánh cổng sắt. Tiếng ken két chậm chậm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, từng tiếng như đang cứa vào trong tai, làm cho thằng Minh lập tức đưa tay bịt chặt hai bên lỗ tai, miệng lại bập bẹ niệm Phật cầu xin. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Nó vừa cầu xin vừa mếu máo khóc lóc, mặc cho từng tiếng van xin tụng niệm của thằng Minh có thành thật, thảm thiết tới đâu. Bên ngoài con hình nhân giấy đã bước một bước vào bên trong sân, sau khi đã kéo rộng cánh cổng kia ra ngoài. Tiếng cười khanh khách của con hình nhân vang vẳng cất lên, đoạn lại xen lẫn cái giọng nói vọng về từ cõi u minh chết chóc. Thằng Minh dù đã bịt chặt hai bên tai, vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Âm giọng của một đứa trẻ con vô cùng ma mị như đang xoáy mạnh vào trong đầu Minh, khiến nỗi sợ dâng lên tới đỉnh điểm. Chồng chồng chết trôi, trăm ngày xác thối, hồn tôi phiêu dạt khắp chốn dương trần. gặp phải hình nhân nhập thân mượn chủ, những kẻ phàm phu chân ta đạp gãy, canh tư 17 hoàn hồn đền ta, không tha không tha, không tha không tha. Âm điệu cứ thế mà vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, liên tục dồn dập từng nhịp như vòng xoáy sóng âm đang quay cuồng, ngày một siết chặt thần kinh của Minh. Vẻ mặt cau lại, hai mắt nhắm chặt, tay ôm chặt lấy hai bên tai, miệng há to rồi gào rú lên để át lấy tiếng âm điệu bên ngoài vọng vào. Tiếng cười khanh khách của con hình nhân vang lên khiến cho hai cánh cửa kính bị một lực hất mạnh, mở tung vào bên trong đập vào tường đánh rầm một tiếng lớn. Thằng Minh bị tiếng động lớn làm cho điếng người thôi gào rú. Nó đưa mắt nhìn ra thì bất thình lình, con hình nhân giấy đã từ bên ngoài lao vun vút vào trong. Như một ngọn gió, khuôn mặt giận dữ của nó đã lao áp sát vào mặt thằng Minh. Bộp một tiếng, cánh tay con hình nhân đã vươn tới chụp lấy cổ thằng Minh mà siết mạnh rồi giật ngược kéo ra khỏi gầm bàn. Nó oằn mình giãy giụa bên dưới nền đất, đưa tay cố vật mạnh tay con hình nhân ra khỏi cổ. Nó càng giãy, bàn tay kia càng bóp mạnh hơn, thanh quản bị bóp nghẹt không còn phát ra thành tiếng dù đã cố hết sức bình sinh. Đường thở bị chặn lại khiến cho mặt nó đỏ bừng bừng lên, sau một hồi thì chuyển dần sang tái mét. Hai mí mắt từ từ khép hở lại, tầm nhìn mơ màng tối dần, mọi thứ bắt đầu quay cuồng cho đến khi đôi mắt nó nhắm chặt lại, đầu ngẹo sang một bên rồi liệm dần đi. Không, tao không muốn chết, tao không muốn chết, thả tao ra. Lúc này nó giật bắn mình thức giấc, hai bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của chính mình khiến nó nghẹt thở vùng vẫy đôi ba phút. Oằn mình ngồi bật dậy rồi chống hai tay xuống giường, nó cúi người há miệng, nhễu nhão từng dòng nước bỏ xuống mặt phản bồm bộp từng tiếng. Hai mắt mở to trừng trừng, nổi đầy gân đỏ, hơi thở thì gấp gáp hồng hộc từng tiếng vang lên. Nó thở gấp như người sắp chết mà lấy hơi lên. Giảm độ đôi ba phút, nó mới hoàn hồn rồi nhắm mắt ngậm miệng, thở hắt một hơi dài, sau đó lắc đầu liên tục để trấn tĩnh. Ngồi ngửa người thở hắt mấy hơi, toàn thân nhễ nhại mùi mồ hôi đang đổ ra như tắm. Nó ngồi vật vờ cho thần kinh ổn định, thần trí bình tĩnh rồi mới đứng bật dậy vươn vai. Ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt, thấy căn nhà vẫn không có động tĩnh gì, không có lấy một dấu vết nào của những sự quái dị đêm qua. Nó chợt lưỡi quay lưng thẳng ra sau, ngồi xuống bên cái vòi nước để đánh răng rửa mặt cho tỉnh hẳn, rồi mới vừa từ dưới nhà đi lên, vừa lẩm bẩm chửi động. Mẹ nó, đêm qua mở cái chó gì thế không biết. Cũng tại mấy thằng khốn trời vật kia cứ nhắc mãi chuyện ma chuyện cỏ mê tín, làm tối bố mày nằm mơ thấy ác mộng. Nó lắc đầu kêu lên rôm rốp, xoay người bẻ từng khớp xương cho đỡ mỏi, đoạn lại đi nhanh đến bật cái máy tính. Trên màn hình lập tức hiển thị một cái biểu đồ xanh đỏ, từng nét lên nét xuống đang chạy đều đều không nghỉ. Không sao, đêm qua không có gì thay đổi, kiếm gì bỏ bụng đã. Công việc của thằng Minh hằng ngày cũng chẳng có gì nặng nhọc, cứ ngồi lì trước màn hình máy tính mà đánh lệnh lên xuống, rồi lại mua vào bán ra để kiếm lời từng đồng bit. Nói theo thuật ngữ thì cái nghề này gọi là chơi, đầu tư đầu cơ gì đó mà nó vẫn thường thao thao bất tuyệt với cả đám bạn của mình rằng cái nghề ấy chính là vua của mọi nghề. Chỉ cần ngồi một chỗ cũng kiếm ra được vài chục triệu, có khi vài trăm hay cả tỷ là điều bình thường. Cạch một tiếng, chốt gài trên cánh cửa chính mở ra. Nó bước ra ngoài rồi ngáp dài một tiếng ngái ngủ. Mặt trời đã lên quá đầu, nắng non chiếu nhẹ vào trong mắt khiến nó nheo nheo rồi cúi gục đầu nhìn xuống. Chợt lúc này bỗng nó lại chết điếng, bước lùi về sau mấy bước, tay run run bám vào cửa, hai mắt trợn ngược lên mở to, nhìn chằm chằm vào con hình nhân giấy đỏ đang được đặt ngồi thu lu trước nhà, tựa lưng vào cửa, mặt nhìn thẳng ra bên ngoài. Thằng Minh hai chân run bần bật rồi từ từ quỵ gối, ngồi sụp xuống, nuốt nước bọt liên tiếp mấy cái, rồi lại đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đoạn lại quay sang nhìn vào trong tấm kính lớn đang đặt trước sân, thì hốt hoảng khi trông thấy đầu con hình nhân đã xoay ngang, nhìn vào trong tấm kính từ lúc nào. Thằng Minh nhìn sang thì chẳng khác nào con hình nhân đang nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến nó hoảng hốt hét lớn. Nó ngã uịch ra nền, hai chân đạp về phía trước, mông lách trên nền nhà, lùi về phía sau một đoạn. Miệng lẩm bẩm lắp bắp từng câu không rõ. Ai mang nó vào? Sao nó lại ở đây? Nó... Ngồi yên bất động, thằng Minh co ro lại, rồi thở hắt mấy hơi, đưa đôi mắt nhìn về phía con hình nhân đang ngồi trước cửa. Dằm độ đôi 3 phút, nó mới dám từ từ khom người bỏ đến, đưa tay cầm lấy cái chổi được trên vách tường. Đoạn dùng cán chổi mà khều khều mấy cái vào lưng hình nhân. Bộp bộp hai tiếng gõ nhẹ, bỗng bất thình lình con hình nhân ngã gục sang một bên, nằm sõng xoài trên nền nhà, khiến nó hốt hoảng nhảy ngược lên, ném luôn cái chổi ra nền. Co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con hình nhân giấy. Nó cứ ngồi nhìn như thế khoảng 2 phút hơn. Trong 2 phút vừa rồi, bộ não nó liên tục tua lại những hình ảnh đêm qua như thước phim kinh dị đang chiếu lại trong ký ức. Lẽ nào là nó quay về báo thù thật sao? Chợt bên ngoài có tiếng chiếc xe máy chạy ngang qua cửa. Nó mới hoàn hồn trở lại, đứng bật dậy, tay run run cầm cán chổi bước tới, khều nhẹ vào con hình nhân giấy. Thấy nó không có động tĩnh gì, duy cũng chỉ là vật vô tri vô giác, thằng Minh mới chật lưỡi thở hắt một hơi, sau đó đi nhanh tới vung chân đá mạnh vào con hình nhân, khiến nó văng lòng lóc ra ngoài sân. Mẹ cha mày cái thứ rác rưởi, mày hù bố mày hết cả hồn. Đêm qua chắc lại là mấy cái thằng chết dịch chết ôn kia nó mang đến để dọa mình đây. Nói đoạn nó đi nhanh tới, ngó nghiêng rồi từ từ cúi người cầm lấy con hình nhân trên tay. Đoạn mở cửa rồi đi thẳng ra bên ngoài bờ suối. Toàn muốn ném cái thứ ấy xuống bên dưới nước thì nó khựng lại. Đoạn lại ném vật hình nhân ra đất, sau đó lên tiếng chửi. Bố mày đốt luôn cho nó lẹ. Nó sợ soạng khắp người, nhưng rồi mới chợt nhớ ra rằng mình không hút thuốc thì làm gì có bật lửa trong người. Quay người đi nhanh vào trong, thấy nhà bà Thảo bên cạnh đang mở cửa thì nó lại đi tới, thọc đầu vào bên cánh cổng đang được mở rộng rồi gọi lớn. Cô Thảo ơi, cô cho cháu mượn cái bật lửa. Gọi đến tiếng thứ ba thì bà Thảo mới từ trong nhà đẩy cửa đi ra, đầu đội cái nón lá, tay xách cái giỏ nhựa. Nó nhìn thì đoán rằng bà chuẩn bị đi chợ. Đưa cái bật lửa cho thằng Minh, bà lên tiếng lằng nhằng nói phong long. Không biết đêm qua cái thằng mà mẹ nào, nó lại ném bà con chó nhà tao. Mẹ cha cái loại chết bầm chết dở ấy, bộ nó thiếu thốn lắm hay sao ấy. Mà đêm qua mày đi về khuya phải hôm? Thế có thấy thằng nào con nào nó vào trong xóm mình ném bà chó không? Thằng Minh nghe vậy thì liền nheo mắt, đoạn lại ậm ừ cố nhớ đêm qua khi nó về đến xóm, thì còn nghe tiếng con vàng sủa lên inh ỏi. Nó còn đòi thui rơm con vàng. Ấy nhưng sáng nay lại nghe con vàng bị bà chết, đoạn lại ậm ừ cau mày. Hình như là không đấy cô ạ, mà đêm qua con về lúc 1-2 giờ đêm thì phải. Con vàng nó còn sủa inh ỏi đấy mà. Thế ở cô xem camera lại xem như thế nào. Nói đoạn nó như nhớ ra thêm điều gì đó. Bà Thảo lại phẩy phẩy cái nón lá, tay cầm cái điện thoại mà vuốt vuốt mấy cái, đoạn lên tiếng. Ừ nhỉ, mày xem lại giúp cô. Mẹ tiên sư tao mù công nghệ, phải có thằng Phương con tao ở nhà thì nó xem giúp. Thằng Minh cầm lấy cái điện thoại, sau đó lại lướt lướt tìm tìm, đoạn nhấn vào ứng dụng xem lại đoạn camera tối qua. Cảnh quay tua lại khúc con vàng đang đứng trước cửa mà sủa lên inh ỏi. Đoán chừng lúc này chính là lúc con vàng thấy mình về nên sủa lớn. Tua thêm một đoạn thì thấy con vàng lại đứng gầm gừ trước cửa, đôi mắt sáng rực của nó hướng ra bên ngoài, bộ răng nhọn nhe ra gầm gừ, hai tay liên tục cào cấu xuống dưới mặt đất. Cả hai người đứng chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của con vàng. Bỗng lúc này lại nheo mắt giật mình khi thấy con vàng bỗng dưng lại ngã bật ra sau. Còn chưa kịp để nó đứng bật dậy thì lại thấy toàn thân con vàng như có một lực vô hình nhấc hổng nó lên không trung, sau lại đập mạnh xuống đất bốp một tiếng rõ to. Tiếng con vàng rên lên ăng ẳng, sau lại gắng gượng đứng bật dậy. Nhưng nó chỉ bước loạng choạng độ đâu 3 bước thì ngã quỵ xuống. Nó giãy lên đành đạch mấy cái rồi lịm dần đi. Tiếng ừ ừ vang lên rồi im bặt. Lúc này thằng Minh có chút gì đó hoảng loạn, nó run lên cầm cập nhìn sang bà Thảo, đoạn lại lắp bắp. Con vàng. Bà Thảo cũng ú ớ chẳng kém, bà đưa tay giật lấy cái điện thoại, đút nhanh vào túi quần, đội cái nón lá lên đầu sau đó lắc đầu. Thôi, cô đi chợ muộn rồi, con vàng chắc là nó bị đánh bả. Mày dùng xong cái bật lửa thì mang sang trả cô. Cô đi đây. Dường như bà Thảo đã biết được thứ gì vừa diễn ra đêm qua. Bà biết chắc con vàng chết là vì một sự lạ nào khác chứ không phải bị đánh bả. Trải qua hơn nửa đời người, chuyện kỳ lạ này ắt hẳn bà đã biết 9 phần là do ma quỷ nó làm. Thằng Minh đứng chôn chân, hai mắt nghịch đi, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đang sáng nhưng nó lại có cảm giác rợn rợn kiểu gì. Da gà gai óc một lần nữa nổi lên khắp cả người. Tay cầm chặt cái bật lửa rồi xoay người bước từng bước ra phía bờ suối. Trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi không có câu trả lời. Đứng lại trước nơi mà nó vừa ném con hình nhân lúc nãy, toàn muốn cúi xuống châm lửa thì mới giật mình khi không thấy con hình nhân giấy vừa rồi đâu. Ngó nghiêng tới lui tìm kiếm nhưng không thấy. Mình mới đỡ người rồi đưa tay vỗ vỗ vào đầu. Rõ ràng vừa rồi ném nó ở đây, sao lại không thấy nữa? Mẹ, đâu rồi nhỉ? Nó cúi người bước tới bước lui mấy bước, loài hoài tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy con hình nhân giấy đỏ. Đưa chân bước đến gần bờ suối thì thằng Minh lại giật nảy mình. Trông thấy cái xác con vàng đang nằm, mở đôi to mắt trừng trừng, miệng thì há ra, để lộ hai cái nanh nhọn, nước dãi trắng đang chảy ra từng đợt. Toàn thân con vàng đang bốc lên cái mùi hôi cuốn hút lũ bỏ hóng với cả ruồi nhặng bu đến đen kịt. Khịt khịt mũi mấy cái rồi bước lùi lại, chợt lưỡi nhìn xung quanh dọc theo bờ suối. Nó lại lẩm bẩm trong miệng chửi gì đó. Mẹ nó chứ, rõ ràng là vừa đổi nó vừa ở đây. Không lẽ là ma? Ma giữa ban ngày? Không, trên đời này làm quái gì có ma với cỏ. Nó cũng mặc xác đi nhanh vào trong khóa chặt cánh cửa, đoạn lại đi nhanh ra đầu hẻm kiếm chút gì đó bỏ bụng. Lần là ăn liền một tô bánh canh với 2 ổ bánh mì chấm, ấy lại uống thêm một lon yến để lấy sức. Nó dạo bước đi thẳng về nhà, toan ngồi canh lạnh thêm đôi 3 tiếng, sẽ đi lân la ở quán cà phê để tránh nóng buổi trưa. Tiếng bánh xe chạy trên đường ray cửa sắt lại vang lên, nó chẹp lưỡi bước vào trong. Mở nhẹ cánh cửa kính bước vào thì bất thình lình lập tức khựng lại. Đập vào trong mắt nó lúc này là con hình nhân giấy đang ngồi thu lu trên cái phản, lưng tựa vào trong vách, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm về phía mình. Miệng con hình nhân thì lại nhoẻn lên cười nham nhở, mơ hồ như đang đắc ý. Bên dưới đôi chân của con hình nhân lại dính lấy một ít đất và cỏ khô, chứng tỏ nó vừa đi từ bên ngoài bờ suối vào trong nhà. Chắc chắn là như vậy, thằng Minh đoán thế. Bỗng lại có tiếng cười khanh khách vang lên bên trong căn nhà tối sầm thiếu ánh nắng. Lần này nó sợ thật rồi. Rõ ràng vừa rồi chính tay nó đem con hình nhân ấy ném ra bãi đất trống bên bờ suối. Ấy vậy mà quay đi quay lại, nó đã ngồi thu lu trong nhà. Không phải ma quỷ làm thì còn ai vào đây? Nó càng nghĩ thì càng hoảng hốt, hai tay ôm lấy đầu, chân bước lùi lại mấy bước, đoạn lại quay người ôm đầu chạy thục mạng ra bên ngoài gào rú. Có quỷ. Thấy thằng Minh mới 9 giờ sáng đã ôm đầu ôm cổ, vừa chạy vừa gào thét cầu cứu. Người trong xóm đưa mắt nhìn theo rồi chật lưỡi chửi thầm trong miệng, cho rằng nó lại lặm vào ma túy mà ảo giác, giống như bao trường hợp ngáo đá được lan truyền trên mạng xã hội. Mặc cho thằng Minh gào thét cách mấy cũng chẳng ai lấy làm quan tâm. Những đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía thằng Minh chỉ xăm độ 10 giây nữa, rồi cũng lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Thằng Minh lao đến đứng trước một quán cà phê cóc rồi nói lớn cầu cứu. Có quỷ, trong nhà tôi có quỷ, làm ơn giúp tôi với, làm ơn. Mấy người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng, thấy thằng Minh cứ đứng gào thét thì lại đứng bật dậy mà trời. Mẹ cái thằng ngáo đá này, mày cút đi chỗ khác xem nào. Mới sáng sớm đã ma với quỷ, bố cái thằng ngáo. À, cái thằng này là con bà Hậu đây mà. Mẹ cha mày ra chứ này. Bố mày vừa mới mất được mấy năm, mẹ mày về quê ở, thế là mày ở đây lại dính vào hút chính thiết à? Ôi dồi ôi! Tiếng xì xầm rồi tiếng đuổi chửi. Thằng Minh mặt nhăn mày nhó giải thích nhưng chẳng có ai tin mình. Nó quay lưng bỏ đi thẳng ra bờ suối cách nhà hơn 100 mét. Ngồi lấy lại bình tĩnh rồi mới gọi cho mấy thằng bạn nó cầu cứu. Chẳng biết nó gọi cho ai, nhưng độ đâu hơn 20 phút thì bên ngoài xóm có chiếc xe AB màu xám phóng thẳng vào. Vừa trông thấy chiếc xe ấy thì thằng Minh đã u ớ gọi lớn. Trung, Huy, tao ở đây này, bên này. Thằng Trung thắng gấp chiếc xe, đoạn quay sang ngó nghiêng rồi phóng thẳng chiếc xe ra bên bờ suối, nơi thằng Minh đang đứng với vẻ mặt hoang mang. Gì đấy, Minh? Sáng nay mày gọi tao chả hiểu mày đang nói gì cả. Thế là có chuyện gì? Vừa rồi cứ rối cả lên. Thằng Huy vừa dứt lời thì đồng loạt hai ánh mắt của Trung và Huy hướng về phía Minh chờ câu trả lời. Đoạn thằng Minh thở dài một hơi rồi chậc lưỡi lên tiếng. Thế chúng mày có nhớ chuyện đêm qua không? À, lúc ấy chúng mày đi ra xe mẹ nó rồi. Lúc đi tiểu tao có gặp phải con hình nhân giấy ấy. Sau đó thì có đạp nó gãy một bên chân phải. Nghe vậy hai thằng kia nhau mắt. Khi nào? Thằng Minh ậm ừ. Lúc ấy chúng mày ra xe mẹ nó rồi. Mẹ nó chứ. Chuyện là thế này. Và rồi đêm qua tao... Hai thằng kia đứng chăm chú nghe hết câu chuyện của thằng bạn mình, sau đó lại cười cợt ra điều không tin. Thằng Trung đưa tay vỗ vỗ lên vai mình. Này, thế sao mày bảo mày không tin tâm linh? Thế bây giờ lại kể chuyện ma tâm linh là sao? Thôi, đêm qua mày say đi còn không nổi, chắc là nhìn gà hóa quốc thôi. Tiếng thằng Huy cũng chen vào. Thế có khi nào mày nhìn nhầm không? Hình nhân giấy thì làm sao biết đi? Mẹ mày bốc phét à? Mình nghe vậy thì gân cổ cãi lớn, nhưng đổi nhận lại chỉ là những lời bàn ra của hai thằng bạn. Đoàn lại chật lưỡi đọc lại câu mà con hình kia nói đêm qua. Cái gì mà canh tư 17, lấy hồn đền ta gì gì đó. Thằng Huy nghe thấy thì ngẫm nghĩ lẩm bẩm trong miệng. Canh tư 17 có nghĩa là gì? Canh tư 17 là 4 giờ ngày 17 à? Mình lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà chúng mày phải tin tao, tao nói thật. Thế bây giờ chúng mày không tin phải không? Được, vậy thằng nào dám đi vào nhà với tao không? Hai thằng kia nhìn nhau, đoạn quay sang hất cằm ra hiệu cho thằng Minh đi trước. Thế vậy nó liền thở dài một hơi rồi quay lưng đi nhanh đến trước cổng. Đứng khựng lại, ậm ừ chập chờn bước chân không dám đi vào. Minh quay sang nhìn hai thằng kia rồi lên tiếng lắp bắp. Chúng mày, vào xem nó ngồi trên phản đấy. Thằng Huy thấy điệu bộ của mình thì chật lưỡi đi nhanh vào. Chúng cũng tiếp bước theo sau. Chúng nó bước thẳng thừng vào trong rồi ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải. Chẳng thấy đâu là hình nhân giấy, cũng chẳng thấy gì lạ thường. Thằng Trung quay ra gọi lớn. Minh ơi, Minh! Hình nhân giấy đâu? Có thấy cái mẹ gì trong này đâu? Thằng Minh nghe thấy thì lại nheo mắt, chân run run bước vào đứng nép sau cánh cửa mà nhìn vào trong. Hai thằng kia lại đi tới đi lui, ngó nghiêng khắp nhà cũng chẳng thấy dấu vết gì. Đoạn lại quay sang nhìn về phía thằng Minh toan trời. Đâu? Hình nhân đâu? Anh em tao tìm có thấy gì? Đấy, ta bảo rồi, mày nhìn gà hóa quốc, ma nào mà xuất hiện vào ban ngày. Đêm qua bà uống ít thôi mà không nghe. Tiền sư, thế à, bây giờ tỉnh chưa? Thằng Minh lại ậm ừ. Đâu nhỉ? Bữa rồi còn ở đây mà. Bữa rồi nó ngồi trên tấm phản kia mà. Tìm mãi một lúc cũng chẳng mò ra được thứ gì bất thường. Đoạn Trung và Huy mới quay sang chật lưỡi, vùng tay lôi thằng Minh ra ngoài xe. Thôi đi làm cốc cà phê sáng cho tỉnh. Nhanh nào, không để ngáo ngơ nhìn gà hóa quốc lại gào ma gào quỷ thì khổ. Nói đoạn chúng nó tống cả ba lên chiếc xe AB rồi vít ga chạy đi mất hút ra khỏi xóm. Nhưng lúc này bên dưới cái phản nhà thằng Minh, con hình nhân giấy đang nằm co ro bên dưới, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài rồi nhoẻn miệng cười lên nham hiểm. Suốt cả ngày hôm ấy thằng Minh ngồi trong nhà nhưng cảm giác cứ rợn rợn. trực giác cho rằng đang có một đôi mắt của ai đó cứ đang nhìn chằm chằm về mình. Nhưng tuyệt nhiên khi nó quay người tìm xung quanh thì lại không thấy gì ngoài sự tĩnh lặng của căn nhà. Ngồi miệt mài từng lạnh lên xuống cho đến tận tối, liếc nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Tiếng ọt ọt phát ra từ dưới cái bụng đói, đưa tay xoa xoa mấy cái, đoạn lại đứng phát dậy vươn vai. Toàn muốn đi tắm rồi đi kiếm gì đó bỏ bụng, đêm nay lại còn phải canh lạnh, bởi nó nghe đâu phong phanh từ những hội đầu tư chay. Đêm nay lạnh sẽ chạm đáy, lúc đấy thì vung tiền mà thu vào rồi trở giá lên đỉnh để bán ra lấy lời. Đang nghêu ngao trong phòng tắm, tiếng nước chảy đều đều từ vòi sen vừa tắt. Bên tai thằng Minh lại vang lên tiếng bước chân của ai đó đang đi uỳnh uỳnh bên ngoài. Khựng lại đôi chút, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đầy xà phòng. Nó nhau mắt rồi cố nghe cho rõ tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một, dường như là đang tiến đến gần bên nhà tắm. Từ bên trong, thằng Minh vội vàng xối nước khắp cả người, đoạn lại lau sạch khuôn mặt. Ai đấy? Ai ở bên ngoài đấy? Nó lên tiếng hỏi lớn, chờ một lúc nhưng chẳng nghe thấy câu trả lời. Đoạn nó lại mặc đồ nhanh vào người, sau lại mở tung cánh cửa bước ra. Nó vừa đi vừa dùng cái khăn lau tóc. Còn chưa đi được mấy bước, tiếng vòi nước chảy xa xả bên trong khiến nó giật mình, quay phát lại, ngó nghiêng rồi đi ngược lại vào trong nhà tắm. Thấy cái vòi nước đang chảy mạnh, nó đưa tay tắt lấy rồi lại lào bào chửi đồng. Chả mới thay đây mà lại lỏng van à, dởm thế. Bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên, lần này nó nghe rõ một một tiếng uỳnh uỳnh, rồi lại có tiếng thở mạnh. Nó phóng ra chửi đồng. Ai vào đấy? Thằng nào con nào vào nhà mà không nói năng gì cứ như ma vậy? Mấy cái bóng đèn được bật lên sáng trưng từ trong nhà ra tới ngoài sân. Nó đứng trước cổng chống nạnh rồi ngó nghiêng hai bên tìm kiếm. Chợt quay sang thì lại thấy bà Thảo đang bày cái bàn cúng trước nhà, hai tay chắp lấy mấy nén hương, thành tâm đứng khấn vái gì đó. Thấy vậy nó đi nhanh tới, đợi cho bà Thảo khấn xong nó mới lên tiếng hỏi. Cô Thảo, vừa rồi có ai vào nhà cháu không nhỉ? Nghe thấy câu hỏi, bà quay sang nhìn, tay vẫn đang cắm lấy mấy nén hương vào trong ly gạo. Đoạn lại lắc đầu. Không, từ nãy giờ có ai sang bên ấy đâu. Thế làm sao? Không, vừa rồi cháu đang tắm thì nghe tiếng bước chân đi bên ngoài, còn tưởng là có người vào trong nhà trộm đồ. Mà sao hôm nay cô bày bàn cúng thế? Bình thường có cúng đâu. Bà Thảo nghe vậy thì liền im lặng, đưa đôi mắt có chút dè chừng nhìn xung quanh, thở hắt một hơi rồi mới thỏ thẻ. Hôm nay tao cúng cho vong, đêm qua con vàng nó chết, chắc là ma là quỷ nó làm, chứ khi không lại chết thế được. Có phải đánh bà đâu. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, giết được cả chó thì phải là quỷ rồi. Này cũng coi như là cái điểm đấy. Tao cúng để xin trước, sợ là sợ gặp họa. Thằng Minh nghe vậy thì cười cười. Lúc này chả hiểu sao cái bản tính ta đây lại nổi lên. Ôi, còn tưởng thế nào. Cô cứ lo bò trắng răng, cầm đèn soi trước ô tô. Cái gì cũng đổ sang cho má cho quỷ được à. Theo cháu thấy việc này phải... Còn chưa nói dứt lời thì bà Thảo đã đánh mạnh vào vai nó, đoạn lại cau mày gằn giọng. Mày còn nít mới lớn thì biết cái chó gì? Văn hóa tâm linh của các cụ ngàn đời thì mày không tin, đi tìm những cái tầm phào của mấy thằng Tây. Dăm ba cái thứ văn minh khoa học của mày tao nghe chán rồi. Mày không tin thì thôi, tao cũng chẳng thèm nói nữa. Đầu tao đây này hai thứ tóc rồi, trứng thì đừng có đòi khôn hơn vịt con ạ. Khi nào mày gặp thì mày sẽ biết con ạ. Nói đoạn bà quay người đi thẳng vào bên trong nhà. Thằng Minh đứng đấy chống nạnh rồi lắc đầu chề môi nhún mỏ. Hết cứu. Mấy cái bà này mê tín quá rồi. Dứt lời nó cũng quay lưng bỏ đi. Bà Thảo hậm hực ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài sân. Đoạn lại chật lưỡi khó chịu. Cũng đã không ít lần bà với thằng Minh tranh cãi sôi nổi về cái việc cúng kiếng, thờ phụng. Nhưng cái thằng ôn con ấy nó có bao giờ nghe lời, nhất nhất cứ cho rằng ý kiến của nó là đúng. Còn những lời của người đi trước như bà Thảo, nó lại bỏ ngoài tai coi như gió thoảng. Khuya hôm ấy ngồi căng mắt trước cái màn hình lớn đến tận 1-2 giờ, khiến cho cặp mắt nó mỏi nhừ, cay xè đi. Ngáp dài một tiếng mệt mỏi, sau lại lắc đầu, Xem ra tối nay thị trường lại không có gì thay đổi. Những lời đồn thổi kia ắt chỉ để câu view câu like. Đưa tay di chuyển con chuột trên màn hình, định sẽ kiểm tra thêm đôi chút rồi tắt máy đi ngủ. Ấy nhưng lúc này trực giác lại mách bảo rằng có thứ gì đó đang nhìn mình từ phía sau. Nó quay phát người, nhìn ra sau thì bất ngờ trông thấy có cái bóng vừa xoẹt qua bên cửa sổ. Sống lưng lạnh toát khiến nó rùng mình. Đứng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi chửi đồng lên. À, thằng nào đấy? Mẹ mày, lại thích rình mò nhà tao à? Vừa nói tay nó vừa lăm lăm cây chổi, đứng nép vào bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau lại đi nhanh đến cửa chính. Ấy đứng quan sát một lúc thì nó lại không thấy ai. Bước nhanh ra ngoài, tay lăm lăm cây chổi đứng chửi động phong long. Thằng nào gan thì vào nhà bố mà trộm này. Đứng quan sát hơn đôi phút, đoán chắc thằng trộm kia đã sợ mà bỏ đi. Mình mới quay người đi nhanh vào nhà. Đóng chặt cánh cửa, đưa tay tắt máy tính rồi nằm ngả lưng trên tấm phản. Hết máy tính rồi đến điện thoại. Đang lướt Facebook thì lại thấy có vài mẩu chuyện ma được mấy trang chuyện đăng lên. Nó đọc được vài ba câu rồi lắc đầu lướt nhanh. Nhưng lúc này, những lời nói của bà Thảo lại văng vẳng trong đầu. Bỗng nó lại nghĩ về giấc mơ đêm qua. Giấc mơ vô cùng kinh dị và chân thật. Bây giờ nghĩ lại, da gà vẫn nổi lên từng đợt. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây tới. Xung quanh căn nhà không có lấy một tiếng động. Tiếng hơi thở từ nó phát ra, kèm theo tiếng nhịp tim và tiếng chiếc kim dây trên đồng hồ, treo tường đang chạy vang từng tiếng chậm rãi. Thằng Minh bỗng thấy có chút ớn lạnh, mường tượng rằng thời gian như đang chậm lại, đôi lúc còn dừng hẳn khiến nó vô cùng ngột ngạt khó chịu. Vội xoay người rồi lướt sang ứng dụng TikTok, tiếng nhạc vang lên vui tai phá tan sự tĩnh lặng. Nó lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ thế mà dán mắt vào màn hình rồi lướt độ đâu 5-10 phút, sau lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng bước chân chậm rãi, uỳnh uỵch từng tiếng vang lên khắp căn nhà. Từ bên dưới gầm phản, con hình nhân giấy đỏ từ từ bước ra. Vẫn là cái chân phải bị bẻ gãy với dáng đi xin xin quẹo quẹo ấy. Nó đứng nghiêng đầu rồi nhìn về phía thằng Minh đang nằm mà nhoẻn miệng cười lên khanh khách. Canh 4:17, hoàn hồn đền ta. Thằng Minh chợt giật mình thức giấc bởi bên tay nó lúc này có tiếng gì đó rè rè khó chịu. Nó nhăn mặt rồi lẩm bẩm chửi đồng. Cái gì đấy? Nó vừa cất tiếng hỏi thì cái thứ âm thanh rè rè như cái radio nhiễu sóng kia cũng chợt im bặt đi. Còn chưa để thằng Minh ru mình vào lại trong giấc ngủ, cái màn hình máy tính đã bất thình lình bật sáng lên. Tiếng hát văng vẳng lời bài hát "Chỉ có mẹ là tuyệt vời nhất trên đời" bằng tiếng Trung lại cất lên một cách chậm rãi, ma mị như đang u hồn kẻ đang nằm trên phản. Thằng Minh vừa nghe thấy thứ âm thanh ma mị thì liền ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh. Cảm giác lạnh lẽo u ám dần dần áp tới bủa vây khắp người. Da gà nổi lên từng đợt, lông măng trên người bắt đầu dựng đứng theo từng tiếng hát. Nó đưa mắt nhìn về phía cái máy tính, thấy cái màn hình đang có mấy đường xám xịt, tựa như cái tivi mất sóng ngày trước. Nó hoảng hốt ú ớ rồi toan đứng dậy. Sao đấy? Hỏng à? Bước xuống dưới cái phản, đi nhanh tới bên cái ghế. Toàn kéo ghế để ngồi xuống thì bất thình lình nó chết điếng, rồi rú lên một tiếng kinh hãi. Nó bước lùi lại liền mấy bước, ngồi uịch xuống dưới cái phản, mắt nhìn chằm chằm về phía cái ghế, miệng há hốc ú ớ không thành lời. Tiếng hát vẫn vang vẳng cất lên một cách đầy ma mị xung quanh căn nhà trống. Cái ghế xoay của lại từ từ di chuyển. Tiếng bánh xe nhựa xoay trên nền gạch men vang lên kín kít. Thằng Minh run lên bần bật, hai chân tê cóng nín thở chờ đợi. Cái ghế đang từ từ xoay lại để lộ ra cái thứ mà nó có chết cũng không ngờ được. Ấy chính là con hình nhân giấy đỏ đang ngồi thu lu trên ghế, đầu nghèo sang bên vai 90 độ. Cặp mắt sắc lạnh của nó đang nhìn chằm chằm về phía Minh. Nét mực vẽ miệng lại từ từ cong lên, hiện rõ đang nở một nụ cười vô cùng quái dị. Tiếng nhạc rè rè văng vẳng nhỏ dần, bỗng lại có tiếng cười lanh lảnh phát ra từ con hình nhân giấy. Chồng chồng chết trôi, canh tư 17, đền mạng cho tao. Con hình nhân bất thình lình nhảy xuống khỏi ghế, cái chân phải bị gãy liền sụp xuống nghiêng sang một bên. Tiếng rên đau đớn vang lên, nó lại cười khẳng khặc bước từng bước về hướng thằng Minh. Cái dáng đi siêu quẹo ấy khiến thằng Minh kinh hãi đến tột độ, vội vàng bò thụt lùi lại, ngồi tựa vào vách tường, vẻ mặt mếu máo, hai tay chắp lại rồi khóc lóc van xin. Đừng mà, tha cho tôi, tha cho tôi. Con hình nhân nghe vậy thì khựng lại, những tấm giấy bong chóc bị gió thổi lay mạnh để lộ khung sườn tre bên trong, nó lại cười khẳng khặc. Tiếng cười ấy vang lên như những con dao nhọn đâm mạnh vào trí óc của thằng Minh, khiến nó vô cùng hoảng hốt. Đoạn lúc này, cái đầu con hình nhân lại từ từ xoay theo chiều kim đồng hồ. Từ trước ra đằng sau, tiếng rôm rốp của khung sườn tre vang lên rõ mồn một. Thằng Minh lại dán chặt đôi mắt nhìn theo từng cử chỉ động tác của con hình nhân. Cái đầu kia từ từ xoay lại, vừa hiện rõ đã khiến thằng Minh kinh hãi mà rú lên một tiếng. Mày! Lúc này cái đầu kia lại hiện rõ một khuôn mặt của một đứa bé trai, làn da trắng bệch vì ngâm nước lâu ngày, lớp da bên ngoài thối rữa, nhảy nhụa như muốn chảy xệ xuống tận cổ. Màng da đầu trắng nõn chỉ còn dính lại một ít tóc bết, cảm giác chỉ cần nhỏ một sợi tóc thì cũng có thể bốc lấy màng da đầu tách hẳn ra bên ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nổi đầy gân máu đang hướng ánh nhìn chằm chằm về phía đằng trước. Cái miệng này nhoẻn lên cười tan hoác ra, bên trong lại chảy ra cái thứ nước tanh hôi với hàm răng xanh lè lè do phủ đầy rong rêu. Nó cúi người, từng khớp sườn tre vang lên răng rắc, đưa tay cầm lấy một bên chân bị gãy rồi cười lớn. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không trung khiến thằng Minh dâng nỗi sợ lên tới tột đỉnh mà tè luôn trong quần từ lúc nào không hay. Chân ta đạp gãy, hoàn hồn đền ta, không tha. Vừa nói con hình nhân vừa bước khập khiễng về phía trước, mỗi bước đi đều rơi lã chã từng giọt nước thối xuống dưới nền nhà. Thằng Minh bò thụt lùi, hai chân giãy giụa đạp về phía trước, miệng không ngừng khóc lóc van xin. Bất thình lình, một bên chân phải của Minh lại cảm giác như đang có một bàn tay lạnh lẽo chụp vào, sau đó thì nhấc lên trên cao. Nó hốt hoảng hét lớn, vùng vằng oằn mình cố rụt chân lại, nhưng lúc này tiếng răng rắc lại vang lên rõ to. Thằng Minh thì đau đớn đến tột độ, nó rú lên như con thú hoang mắc bẫy. Phía bên dưới, cái chân phải đã bị một lực vô hình bẻ gãy cái xương ống quyền làm hai, mảng xương trắng từ bên trong đâm xuyên qua lớp da thịt mà lộ ra bên ngoài, máu tươi theo đó mà đổ ra chảy thành vũng. Không tha. Vừa nói con hình nhân vừa nghiêng đầu xoay tay, cái chân gãy lại một lần nữa được bẻ khớp gập lại. Rắc một tiếng nữa vang lên, cái khớp gối đã bị bẻ gập lại gãy làm đôi. Thằng Minh trợn ngược đôi mắt chỉ còn tròng trắng, oằn mình chịu đựng cơn đau đến tột độ. Dường như bây giờ nó rên còn không nổi, cổ họng cứ ứ phát ra tiếng ngắt quãng. Hai mắt choáng váng nhìn mọi thứ quay cuồng, rồi từ từ ngất đi khi nào không biết. 2:45 sáng, cánh cổng sắt từ từ mở ra, tiếng bánh xe khô nhớt vang lên từng tiếng lạnh lẽo giữa màn đêm tĩnh mịch. Lạ thay, từ nãy đến giờ, thằng Minh vừa la vừa hét, vừa gào rú văng vẳng như thế, nhưng xung quanh không có ai nghe được thứ gì. Mọi thứ vẫn im lìm lặng lẽ, xóm giềng vẫn ru mình trong giấc ngủ say. Từ bên trong căn nhà, con hình nhân giấy đỏ bước từng bước khập khiễng ra bên ngoài. Nó vừa đi vừa nghêu ngao hát vang bài hát ma mị kia. Từng bước, nó đi trước như dẫn đường cho cái bóng đen đang bước theo phía sau. Thằng Minh lúc này đôi mắt trợn ngược lên trắng dã, đầu nghèo sang một bên, bước thấp bước cao với cái chân bị bẻ gãy khớp, khập khiễng bước theo sau con hình nhân giấy. Máu tươi từ chân lúc này lại chảy thành từng dòng trên những nơi mà hai chúng nó đi qua. Trong cái bóng đêm u tối, bốn bề yên ắng tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích cùng với tiếng hát ma mị của con hình nhân đang bước khập khiễng. Đôi lúc nó lại nghiêng đầu mà cười lên khẳng khặc mỗi khi nhảy chân sáo lò cò. Từng bước một, từng điệu bộ cử chỉ lắc lư, từng câu hát ma mị âm điệu u hồn của con hình nhân đã dẫn dắt thằng Minh ra đến bờ biển. Mặt biển đêm nay lại êm như tờ, bãi biển vắng lặng không có lấy một bóng người. Con hình nhân đi trước, hướng thẳng về phía mực nước rồi từ từ ẩn hiện mà biến mất. Nhưng cái tiếng hát lanh lảnh ấy vẫn phát ra khắp bốn phương tứ hướng, khiến thằng Minh lầm lầm lì lì bước thẳng xuống dưới mực nước rồi từ từ tiến ra ngoài khơi. Phía bên, cái dáng người đàn bà lọm khọm đeo cái bao lon đang cúi người nhặt mấy cái vỏ chai trên bãi biển đang từ từ đi tới. Trực giác ánh nhìn của bà lập tức phát hiện ra đằng trước có thứ gì đó bất thường. Đưa mắt nhìn lên, Đoàn lại giật mình khi trông thấy cái bóng người đang từ từ tiến ra ngoài khơi xa. Bà nhau mắt lẩm bẩm: Ma già, không phải, có bóng kia mà. Nhận ra là người không phải ma, bà hoảng hốt lao, đưa chân bước nhanh tới miệng kêu lớn: Ai đấy? Thằng nào đêm hôm đi tắm biển đấy này? Còn chưa kịp nói dứt lời thì vụt, bất thình lình thằng Minh bị một bàn tay của ai đó nắm chặt chân rồi kéo nó tụt xuống dưới mặt nước. Dòng nước lạnh ban đêm đập mạnh vào mặt khiến nó bừng tỉnh. Đoàn lại trồi lên trên mặt nước ú ớ gào thét, hai tay giãy giụa theo quán tính muốn bơi ngược vào trong bờ. Nhưng làm sao có thể? Chân nó bây giờ đang bị thứ gì đó giữ chặt, cố kéo ngược nó xuống bên dưới. Tiếng cười lanh lảnh bên tai lại vang lên, khiến nó hoảng hồn gào thét cầu cứu. Cứu! Nó vùng vẫy, hai tay đập mạnh xuống nước bõm bõm, miệng không ngừng gào thét cầu cứu. Nhưng nó càng la lớn thì nước biển lại tràn vào trong miệng nó càng nhiều. Uống liên tiếp mấy ngụm nước biển vào trong bụng, nó ẳng ặc ho lên sặc sụa, lại bị cái thứ kia lôi mạnh xuống dưới nước, khiến cho nước dọc vào mũi, tắt nghẽn đi đường thở. Nó ú ớ không còn phát ra thành tiếng, chỉ biết giãy giụa trong yếu ớt. Người đàn bà nhặt ve chai, thấy người bên ngoài đang vùng vẫy cầu cứu thì hốt hoảng, ném luôn cái bao lon trên vai. Đoàn lao người chạy nhanh ra bên ngoài mặt nước. Người đàn bà bơi nhanh ra ngoài chụp lấy cánh tay của thằng Minh, toàn muốn kéo nó ngược vào trong. Ấy nhưng lúc này từ bên dưới nước, một khuôn mặt trắng bệch lù lù xuất hiện, phóng lên áp sát vào mặt người đàn bà mà gầm rú. Đoạn cười lớn: Bà muốn cứu nó sao? Muốn thế mạng cho nó sao? Người đàn bà hoảng hốt hét lớn một tiếng, rồi buông tay thằng Minh bơi ngược ra đằng sau. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt từ bên dưới nước lao tới, chụp lấy chân bà giật mạnh một cái ngược ra đằng sau, khiến bà mất đà cũng bị kéo ngược xuống nước, uống liền hai ngụm vào trong bụng. Con hình nhân giấy từ đâu xuất hiện phóng tới, đưa tay chụp lấy cổ bà ta, toàn bóp chặt thì bất ngờ rụt tay lại. Nó gào rú đau đớn rồi quay người bơi ra xa. Người đàn bà hoảng hốt lập tức ngoi lên lại mặt nước, rồi hớt hải dùng hết sức bình sinh mà bơi nhanh vào trong bờ. Ngồi gục trên bãi cát mà thở hồng hộc, đưa tay cầm lấy lá bùa đeo trên cổ như thầm cảm tạ. Bên ngoài mực nước lớn, bóng thằng Minh giãy giụa trong yếu ớt, sau lại lịm dần. Bất thình lình bị kéo mạnh xuống dưới mặt nước, nước tràn vào miệng và hai bên mũi, sau đó dần dần tràn vào trong phổi, không để cho không khí có cơ hội lọt vào. Thằng Minh giãy giụa yếu ớt trong tuyệt vọng, bên tai văng vẳng tiếng cười man dở của con ma già. Dần dần nó lịm dần đi, phổi ngưng hô hấp, tim ngừng đập, nó buông xuôi mà chấp nhận cái chết. Cái xác lại bị cái bóng đen sì kéo ngược ra ngoài khơi đi mất hút. Người đàn bà đưa mắt nhìn ra, vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi. Thấy thằng Minh chìm từ nãy giờ chưa ngoi lên lại, bà mới hoảng hốt mà đứng bật dậy chi hô, chạy lao vút vào những hàng quán gần đó mà gào thét kêu cứu. Sáng sớm hôm sau, bãi biển đã đông kín người bao vây. Cơ quan chức năng đã có mặt để tiếp nhận hiện trường. Hai chiếc thuyền cứu hộ vớt xác cũng được phường xã điều động với đội thợ lặn phục vụ cho công tác trục vớt xác. Người đàn bà ngồi co ro bên cái ghế, trước cái bàn nhựa, dưới cái mái che của một hàng quán gần đó. Đối diện bà là một người công an trạc độ 30. Người này đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Là bà Cẩm, người đàn bà nhặt ve chai đêm qua, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nghe qua lời khai có phần ma mị liêu trai của bà Cẩm, người công an có chút bán tín bán nghi. Đoạn lại liên tiếp đặt câu hỏi gần xem câu chuyện của bà Cẩm có thật hay không. Ấy nhưng với vẻ mặt không một chút dao động, lại tưởng tận từng chi tiết, lặp đi lặp lại nhiều lần không có chút thay đổi. Người công an cũng phần nào ngấm ngầm tin vào câu chuyện liêu trai của bà Cẩm. Như để khẳng định, bà Cẩm còn vén ống quần, để lộ trên cổ chân có dấu bầm tím in hẳn 5 ngón tay. Đoạn lên tiếng. Đây, chú không tin thì cứ xem qua. Đêm qua nó chụp vào chân tôi, may sao tôi thoát được. Còn về người thanh niên đêm qua, điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, là ma quỷ nó làm. Biết mấy chú không tin nhưng mà tôi thấy sao thì nói vậy. Người công an thở dài một hơi, đoạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài bờ biển, đang có 2 chiếc thuyền cứu hộ với đội thợ lặn đã làm việc từ khi tờ mờ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy kết quả khả thi. Đoạn người này mới quay sang nhìn về phía bà Cẩm rồi lên tiếng. Cháu không biết là lời cô nói có thật không, nhưng trước mắt theo công tác điều tra thì phải tìm vớt cái xác kia lên cho bằng được, rồi mới tiếp tục điều tra. Nhưng nếu như không vớt được cái xác nào thì chứng tỏ lời cô nói là sai sự thật. Cô nên suy nghĩ cho kỹ, nếu trường hợp không vớt được cái xác nào, chúng cháu đành phải đưa cô vào tội gây rối trật tự công cộng. Bà Cầm thở dài, đoạn lại gật đầu một lần nữa chắc nịch. Được, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hình sự gì đó như cậu nói. Tôi cũng đâu có rảnh mà khi không để dựng chuyện lừa dân vừa quan như cậu. Vừa nói dứt câu, bà lại đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay lại kéo mây xám, âm u khắp cả một vùng biển lớn. Người công an thở dài một hơi, đoạn thỏ thẻ nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Thưa cô, chuyện này tụi con cũng gặp qua không ít. Dẫu là biết vậy nhưng tụi con không thể nào dùng ma quỷ để làm bằng chứng được. Nhà con trước kia cũng từng có người bị ma ra dìm chết, phải mời thầy về cúng làm lễ. Nhưng mà chuyện này, nếu là ma ra kéo mất xác thật thì phải có người nhà đứng ra mời thầy làm lễ. Còn nếu không thì tụi con vẫn chỉ kết luận là lời cô nói chỉ là bịa đặt, không thể trực tiếp mời thầy về làm lễ được. Bởi chứng cứ xác thực không có, chỉ qua lời kể bằng miệng thì chúng con không thể làm gì khác. Bà Cẩm quay sang rồi nhìn về phía người công an, đoạn lại thở dài. Bà cũng hiểu rằng nhà nước mình nghiêm cấm các hình thức mê tín dị đoan, nên cũng chẳng thể nào làm khác. Ngoài có biết thì cũng im lặng bỏ qua, dựa trên khoa học mà kết luận. Còn đang muốn nói gì thêm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người công an nghe máy, nhận thông tin từ cấp trên thì lại cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Cụp máy rồi quay sang nhìn về phía bà Cẩm, đoạn ậm ừ lên tiếng. Chúng cháu có thông tin xác thực rồi, cháu tin chuyện của cô là thật. Nói đoạn, người công an đi thẳng ra bên ngoài. Đoạn lại chỉ trò trò gì đó, dường như là truyền đạt lại thông tin cho những người còn lại. Thằng Huy phóng chiếc xe AB chở theo thằng Trung phía sau, chạy thẳng đến hướng nhà thằng Minh. Lẹ mày ơi, vào kêu thằng Minh đi coi người chết đuối. Nghe đầu đêm qua có người chết đuối ở chỗ Hòn Một mình hay nhậu ấy. Sáng ra công an đông lắm, có cả cứu hộ để thợ lặn vớt xác nữa ấy. Thằng Trung vừa dứt lời thì thằng Huy cũng gật đầu, đoạn hớn hở. Ừ, mẹ lâu rồi mới có vụ chết đuối ở biển mình thì phải. Ngày trước còn bé có vụ anh danh trong xóm chết đuối. Tao sợ bó mẹ, đêm về không dám ngủ. Nhưng mà bây giờ lớn, tiên sư, tao thấy tụ tập đông người cứ thấy vui vui như là hội ấy. Thằng Trung nghe thì cũng cười cợt lên tiếng. Ê thật nhá, sợ thì sợ, nhưng mà đông vui thật. Biết là chuyện này không nên đùa, nhưng mà trước tao đi xem vớt xác ở trong bãi dương ấy. Vớt cái xác con bé kia lên, nó cứ tỏng ngỏng, nhìn vừa thương mà vừa thích thích. Hai cái thằng trời vật này, bản tính cả chớt, chẳng thể nào nghiêm túc quá đổi 10 phút. Chuyện gì nó cũng mang ra đùa được. Ấy mà, nhưng chúng nó còn biết sợ, chứ chẳng phải như thằng Minh, nhất nhất không xem tâm linh ra gì. Chiếc AB vừa quẹo vào bên trong đường hẻm thì cả hai thằng giật mình khi thấy trước nhà thằng Minh người ta đang tụ tập đông nghẹt, lại còn có cả công an đứng răng dây khắp nơi. Lao nhanh tới rồi thắng kít lại, Đoạn đưa mắt nhìn vào trong thì thấy bên trong có 2-3 người công an đang điều tra hiện trường gì đấy. Thằng Huy ngó nghiêng rồi đi nhanh tới khều khều tay bà Thảo. Đoạn lại lên tiếng. Cô Thảo ơi, chuyện gì thế? Thằng Minh đâu được cô? Bà Thảo quay lại nuốt nước bọt, vẻ mặt tái mét nhìn về phía thằng Huy. Đoạn ấp á ấp úng kéo nó ra đằng xa rồi mới thỏ thẻ lên tiếng. Chuyện là thế này. Vừa sáng đã tao đi tập thể dục á, còn đi ngang qua thì thấy cổng nhà thằng Minh mở cửa, lại phảng phất cái mùi tanh khó chịu. Tao ngó nghiêng nhìn vào thì không thấy thằng Minh đâu. Loài hoài cúi xuống thì thấy vệt máu tươi từ trong nhà kéo dài ra ngoài cổng, rồi từ cổng đi ra ngoài đồ hẻm. Tao có vào trong nhà gọi lớn nhưng không thấy thằng Minh đâu, lại thấy trên cái phản máu tươi nó đổ thành vũng lớn, đang tràn xuống nhiều lõm bõm trên nền đất đấy. Ôi dồi ôi, hoảng quá! Là hét ầm lên rồi bà con xóm giềng mới chạy sang, sau đó thì mới gọi công an đến đấy chứ. Sáng ra chẳng thấy thằng Minh đâu cả, bây giờ đang điều tra trong đó, không biết là thế nào. Nhưng mà tao có cái này từ sáng đến giờ, tao nghĩ lại vẫn còn hãi lắm. Hai thằng kia nghe thấy thì trố mắt kinh ngạc, ấy lại lên tiếng tò mò. Chuyện gì thế cô? Bà Thảo ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại kéo rạp người hai thằng kia ngồi xuống, rồi mới dám lên tiếng thỏ thẻ. Lúc sáng tao vào, trên cái tấm phản ngoài cái vũng máu ra ấy, còn có một con hình nhân giấy đỏ. Toàn thân con hình nhân ấy ướt nhẹp nhẹp, nhốm đầy máu tươi đấy. Nhưng mà khi mà tao chạy ra truy hô, đến lúc mọi người ập vào thì lại không thấy con hình nhân giấy đỏ kia đâu. Hai thằng kia nghe thì há hốc mồm, mặt tái mét, lắp ba lắp bắp. Cô cũng thấy nó rồi à? Vậy là lời thằng Minh nói là thật. Hôm nay là 17 âm. Đúng rồi, canh tư 17 đến bắt hồn. Chết rồi, đúng rồi. Bà Thảo còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hai thằng kia cũng đã thỏ thẻ kể hết mọi chuyện lần trước thằng Minh có kể lại cho mình, cho bà Thảo nghe. Bà cô cháu chúng nó ngồi tụm lại to nhỏ, tường tận đúc kết từng mọi việc. Sau đó mới đưa ra kết luận rằng thằng Minh đã bị con hình nhân chết trôi kia về bắt hồn dẫn đi thế mạng. Từ bên ngoài, chiếc xe máy cũ lao nhanh vào. Bà Hậu mẹ thằng Minh cùng với một người đàn ông lạ mặt bước xuống. Vẻ mặt bà Hậu vô cùng hoảng hốt, chen nhanh đám người đi vào trong, miệng không ngừng hỏi lớn. Minh ơi, con đâu rồi Minh? Con đâu rồi? Trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của người đàn bà lo cho con, người đàn ông dáng cao gầy, mái tóc bạc bối sau. Sau lưng đeo một cái ba lô nhỏ, tay lần nhanh chuỗi tràng hạt, đưa đôi mắt nheo nheo lại nhìn xung quanh. Đoạn lại lắc đầu thở dài rồi chen vào trong. Tiếng bà Hậu khóc ré lên, kêu gào gọi tên thằng con trai của mình chẳng may đã gặp nạn, hiện đang mất tích không rõ tăm hơi. Người đàn ông bên ngoài vén dây bước vào thì liền bị bên cơ quan chức năng cản lại. Ấy lúc này ông ta mới cho biết mình là Tư, cậu ruột của bà Hậu, tức là ông ngoại thứ của thằng Minh. Cũng là người nhà nên cơ quan chức năng mới cho ông vào trong. Thằng Huy và Trung cùng với bà Thảo cũng đi nhanh tới ngó nghiêng nhìn vào trong. Lúc này thấy bà Hậu đang ngã quỵ hai chân xuống, khóc nấc từng tiếng đau khổ. Tay ôm chặt lấy tay ông Tư cậu ruột mình mà khóc lóc van xin kêu cứu. Cậu ơi, cậu cứu con còn đi cậu ơi. Cậu cứu nó đi cậu ơi. Chỉ thấy ông Tư chật lưỡi, mặt có chút lo lắng rồi quay nhìn xung quanh căn nhà. Một tay bấm độn liên tục, sau lại lắc đầu lia lịa. Ông đỡ cháu gái mình đứng dậy rồi thở dài. Thủy úng qua đầu, dìm xác bắt hồn. Cậu cháu mình trễ một bước rồi. Nghe vậy bà Hậu lại càng khóc ré lên trong đau khổ. Ông Tư thì lại liên tục nhìn xung quanh căn nhà, vẻ mặt có chút buồn rầu pha lẫn hậm hực. Khoảng độ đâu hơn 2 tiếng sau, phía công an mới điều tra và thông báo đến bà Hậu rằng theo trích xuất camera của người dân ở gần đây, thấy được khoảng độ hơn 2 giờ 45 phút camera có quay lại cảnh thằng Minh với bước đi khập khiễng từ trong hẻm nhà đi thẳng ra ngoài bờ biển và sau đó mất tích. Nhưng cái điều lạ ở đây chính là tất cả các camera ấy đều quay lại được một thứ gì đó đen kịt đi trước mặt thằng Minh, như đang dẫn lối cho nó đi ra biển. Cuối cùng phía cơ quan chức năng kết luận rằng khả năng cao người chết đuối là thằng Minh. Còn về nguyên nhân thì phải đợi trục vớt được cái xác để khám nghiệm tử thi thì mới làm rõ. Căn nhà được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác điều tra phá án. Ông Tư cùng với bà Hậu cả ngày hôm ấy phải ở tạm bên nhà bà Thảo. Ấy sau khi nghe được thông tin từ bà Thảo cùng với những gì hai thằng Huy và Trung kể lại, thì ông Tư lại lắc đầu thở dài. Cái nạn này của nó tôi đã tính ra được. Đêm hôm qua đang nằm thì thấy chiêm bao. Trong căn nhà của con Hậu nước dâng lên tới cổ, lại có tiếng gào khóc. E rằng thằng cháu gặp nạn. Tôi tức tốc sang bên nhà con Hậu để báo tin. Hai cậu cháu mới tờ mở sáng đã chạy tức tốc từ ngoài Phú Yên vào. Nhưng mà không kịp. Vừa rồi tôi cũng trông thấy trong nhà có thứ không sạch sẽ đang ẩn nấp. Nhưng khổ nỗi, có cơ quan chức năng còn đang ở đó, mình không thể làm bậy được. Tôi nghe văng văng vừa rồi có tiếng con nít nó cười. Chắc là biết tôi có đạo trong người nên nó mới thách thức cười cợt kiểu đó. Xem ra cái thứ kia nó là quỷ rồi. Vừa nói ông vừa đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Thằng Huy nghe vậy thì sợ run cầm cập. Trời chưa nắng gắt mà da gà nổi lên từng đợt. Từ bên ngoài thằng Trung chạy vào hớt hải lên tiếng. Cô Hậu ơi, sáng giờ người ta tìm vớt xác, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được cái xác của thằng Minh đâu. Ông Tư nghe thì liền lắc đầu lên tiếng. Xác bị con quỷ nó giữ rồi, thợ lặn cũng bị nó che mắt sao mà tìm cho ra. Mọi người nghe thấy thì vẻ mặt vô cùng lo sợ, đoạn lên tiếng hỏi dồn xem có cách nào để tìm xác hay không. Ấy ông Tư ngồi bấm tay liên tục, sau lại chật lưỡi. Con quỷ nó kéo cái xác ra ngoài khơi xa rồi. Tôi nhìn thấy có cái rạng đá lố lớn, cái xác của thằng Minh bị giấu bên dưới. Nhưng mà còn một bộ xương cốt khác cũng đang dính ở chỗ đó, e rằng nó là con quỷ kia. Nói đoạn ông quay sang nhìn về phía bà Hậu. Bây giờ tìm cho cậu chiếc ghe lớn, đêm nay cậu đi tìm xác thằng nhỏ. Bà Hậu hai mắt đỏ hoe sưng húp, nghe thấy thì liền dạ dạ vâng vâng. Thằng Huy lại nhanh nhạo lên tiếng, nói rằng việc tìm ghe thuyền thì không cần phải lo, vì nhà nó có chiếc thuyền nhôm cỡ lớn, hẹn đêm nay sẽ đón mọi người ở bến dưới, cách xa khu vực của đội cứu hộ đang tìm xác không xa. Như đã hẹn 8 giờ tối hôm ấy, thằng Huy từ từ lái chiếc thuyền cập vào bến. Trên thuyền còn có hai người thợ lặn cũng là người trong làng. Biết tin có người chết đuối là người trong làng trong xóm nên cũng sẵn sàng đi theo giúp đỡ. Ông Tư cùng với bà Hậu tay xách tay mang một ít lễ bánh trái hương đèn bước lên trên thuyền. Khi chiếc thuyền vừa quay đầu hướng ra ngoài biển thì ông Tư lại ra hiệu dừng lại. Chỉ thấy ông sắp ra một ít lễ vật, bánh trái hương đèn lập lòe giữa bầu trời đêm đen tối mịt. Những đôi mắt lăm lăm hướng về phía trước nhìn theo từng cử chỉ, động tác của ông Tư đang làm lễ phía trước mũi thuyền. Chỉ thấy ông thắp lấy 3 nén hương, cúi lại khắp 4 phương tứ hướng, sau lại đứng thẳng người khấn vái một hồi lâu. Thắp hương vào trong ly gạo, ấy rồi cầm lấy một cái áo cũ của thằng Minh đưa lên cao. Ông Tư đưa tay cắn bật máu, dùng máu vẽ lên trên áo những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Đặt cái áo ấy vắt ngang lên tay, ông chắp hai tay lại rồi một lần nữa cúi người bái lại 4 phương. Sau đó thì vung tay hất văng cái áo kia xuống nước đánh tỏng một tiếng lớn. Tất cả những người trên thuyền đưa mắt nhìn theo, cái áo kia chìm mất dạng xuống dưới nước một hồi lâu. Ông Tư đứng chắp tay sau lưng chờ đợi. Bất thình lình cái áo kia lại nổi lên, sau lại từ từ di chuyển lao đi vun vút như con cá đang bơi dưới mặt nước. Đi theo cái áo đó, nhanh lên mấy đứa. Thằng Huy nghe vậy thì tức tốc tăng ga, cánh chân vịt quay đều đều tăng tốc đẩy chiếc thuyền về phía trước, đuổi theo cái áo đang bơi phăng phăng như cá dẫn đường. Khi cái áo lao đi một đoạn cách bờ khá xa thì dừng lại mắc vào bên trong một cái bãi dạng lố lớn. Ông Tư đưa mắt thở dài. Tới rồi, phiền mấy cậu xuống vớt xác cháu tôi lên. Hai người thợ lặn chỉ chờ có thế, lập tức nhảy ùm xuống dưới nước. Ba người còn lại đứng trên thuyền mà hồi hộp chờ đợi. Độ hơn 15 phút sau, hai người thợ lặn mới ngoi lên. Trên tay kéo theo cái xác thằng Minh đã ngâm nước một ngày trời trắng bệch, tái nhợt cả ra. Nhanh chóng đưa cái xác thằng Minh lên trên thuyền, đoạn hai người thợ lặn lại vớt thêm được một bộ hài cốt trẻ em, cũng đang mắc kẹt bên dưới. Ông Tư đưa mắt nhìn cái xác cháu mình mà không kìm nổi nước mắt, ấy lại quay sang nhìn về bộ xương trắng đã bị cá rỉa sạch cái lớp thịt ở bên ngoài. Ông già, cảm ơn ông đã vớt xác tôi lên nhé. Nhưng mà tôi cũng không trả hồn thằng kia đâu. Nó đắc tội với tôi nên mới bị tôi bắt theo hầu đấy. Nghe thấy cái giọng nói lanh lảnh ma mị phát ra từ bên dưới mặt nước, ông Tư hử nhẹ rồi mới đứng chắp tay lẩm bẩm. Cô cậu chết ở đây khi nào? Cháu tôi nó có đắc tội gì? Xin cô cậu tha cho nó. Cháu tôi còn non dại, còn nhiều cái chưa biết. Sao lại bắt hồn cháu tôi? Ắt là nó đắc tội gì lớn lắm. Giọng nói ma mị lạnh lẽo lại vang lên bên tai. Tôi chết ở đây lâu rồi nhưng chưa siêu thoát. Lần trước tôi bị kéo chết ở ngoài đạo kia, nhưng xác trôi về đây bị ma gia kia nó giữ lại thế mạng, không cho tôi đi. Người nhà tôi không tìm được xác nên cũng bỏ, làm lễ cầu hồn thì cũng bằng không. Đêm 15 tôi mượn nhờ hình nhân để vào bờ tìm mẹ, nhưng nào ngờ bị nó đạp gãy một chân, thế nên tôi mới bắt nó. Ông già, tôi làm vậy là đúng hay sai? Ông Tư thở dài, đoạn lại lên tiếng khuyên ngăn. Dù gì cháu tôi cũng đã chết, thôi thì con dại cái mang, nên tôi xin cô cậu tha cho, thả hồn cháu nó về nhập mộ. Rồi cô cậu có yêu cầu gì tôi đáp ứng cho. Tưởng chừng sẽ được sự đồng ý, nhưng bất ngờ sóng lớn nổi lên, gió mạnh từ đâu cuộn tới. Ông Tư khẽ giật mình bước lùi dè chừng. Bên dưới lại văng vẳng giọng nói. Không, tôi không thả. Nó còn phải đi theo hầu tôi. Tôi còn phải đi tìm mẹ. Ông còn xen vào việc của tôi thì đừng trách tôi cho sóng lật thuyền, bắt chết tất cả những người kia đấy. Ông Tư nghe vậy thì ậm ừ không nói gì, đoạn thở dài một hơi rồi quay người ra hiệu cho thằng Huy quay mũi thuyền hướng chạy vào bờ. Đôi mắt ông nheo lại, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, dường như đã tính toán sẵn một chuyện gì đó. Khi cái xác thằng Minh và cái xác kia được đưa vào trong bờ, cơ quan chức năng lập tức tiếp nhận hiện trường rồi khám nghiệm tử thi. Trong thời gian chờ kết luận, xác thằng Minh cũng được trả về cho gia đình làm lễ an táng. Khuya đêm 18, khi cái xác thằng Minh được cho vào nhập quan, ông Tư mới lòm khòm cúi rạp người xuống bên dưới cái phản. Đưa mắt quan sát thì trông thấy con hình nhân giấy đỏ đang nấp bên dưới. Cặp mắt nó nhìn ông chằm chằm. Lúc này ông không nói không rằng, rút sẵn một lá bùa trong túi, phóng thẳng vào trong, dán lên trên người con hình nhân. Bên tai bỗng lại nghe tiếng khóc ré lên của đứa con nít. Kéo con hình nhân ấy ra ngoài, ông vung tay tháo sợi chuỗi trên tay mình, rồi trói chặt hai tay con hình nhân ấy lại. Đoạn lặng lẽ một mình mang nó ra bờ biển vào lúc đêm vắng. Ném con hình nhân xuống bãi cát, ông Tư ngồi chắp bằng đối diện với nó. Vẻ mặt ông lúc này vô cùng nghiêm nghị, đoạn lại gằn giọng lên tiếng. Mày nói bây giờ có chịu thả hồn cháu tao hay không? Hay chờ tao đánh cho một trận, hả? Con hình nhân giấy bỗng nghiêng đầu sang một bên, âm giọng lanh lảnh lại cất lên. Ông già, ông thả tôi ra. Tôi vật chết ông bây giờ. Tôi còn phải đi tìm mẹ. Thả tôi ra ngay. Ông Tư vung tay dán tiếp một lá bùa vào người con hình nhân, khiến nó rú lên đau đớn. Mày thả hồn cháu tao về, tao sẽ giúp mày tìm mẹ. Ông già, tôi không thả. Nó đánh gãy chân tôi phải bắt nó. Tôi không thả. Ngoan cố. Dứt lời, vẻ mặt ông Tư lạnh tay. Trong túi quần rút nhanh một tấm bùa có hình hai con hổ lớn đang nhe nanh múa vuốt. Ông vung tay đánh thẳng vào người con hình nhân khiến nó bốc cháy dữ dội. Tiếng gầm thét của con ma da vang vẳng cất lên. Con hình nhân cháy rực lửa, một luồng sáng từ bên trong thoát ra ngoài, lao nhanh ra ngoài mặt biển, toàn muốn bỏ chạy. Thấy vậy, ông Tư với nhanh lấy sợi chuỗi rồi ném tới đánh thẳng vào lưng cái bóng kia, khiến nó ngã nhào về phía trước, đau đớn oằn mình nằm trên mặt nước. Ấy lúc này ông Tư đứng bật dậy, cởi phăng cái áo đang mặc trên người rồi xoắn lại. Ông cắn đầu lưỡi phun lên cái áo đã xoắn một ngụm máu tươi, đoạn lại vung cái áo mà đánh chan chát về hướng con quỷ nước kia. Liên tiếp bị đánh đau, nó gào khóc lên đau đớn rồi chắp tay van xin. Lúc này nó mới hiện rõ là một đứa bé chỉ khoảng độ 9-10 tuổi. Ông ơi, ông thả cho con, Ông ơi, con thả mà. Nói, hồn cháu tao mày giấu ở đâu? Chát, một đòn đánh mạnh từ tay ông đánh thẳng vào lưng, khiến thằng bé kia gào rú lên như con thú hoang. Ấy nó lại lục khóc nấc lên. Ở chỗ ấy, chỗ cái xác. 3 ngày sau ra đúng chỗ ấy làm lễ cầu hồn là được. Con thả mà ông ơi. Ông đừng đánh con đâu, con còn nhỏ dại. Con còn muốn tìm mẹ, con nhớ mẹ lắm. Ông từ lúc này mới thở hắt một hơi rồi lên tiếng. Nói, mày làm sao chết? Mẹ mày là ai? Tao sẽ nhờ người giúp cho mày tìm được mẹ. Tao giúp cho mày được về nhà với mẹ. Sao? Nếu không chịu trả hồn thằng cháu tao thì đừng hòng đi tìm mẹ. Con thả. Ông đừng đánh nữa. Ông giúp con. Nó mếu máo rồi lại từ từ kể lại. Vốn nó là đứa bé nhà ở tận ngoài Lương Sơn, chẳng may mấy năm trước đi tắm biển rồi bị chết đuối. Xác bị con ma già nó giấu không cho tìm. Hồn thì bị giữ lại không cho đi đầu thai. Ấy vừa rồi mới thấy có con hình nhân giấy trôi ngang qua, nên mới mượn nhờ mà nhập vào để đi tìm mẹ. Nhưng chết đã lâu, nó mù mịt không biết được vào bờ. Thế là cứ dập dìu theo sóng biển dạt vào chỗ cả bọn thằng Minh đang ngồi nhậu. Ông Tư nghe qua thì cũng chẳng muốn nặng tay, bởi cái vong linh cũng chỉ là một đứa bé tội nghiệp đi tìm mẹ. Việc thằng cháu mình gây ra cũng chẳng phải nhỏ. Ông thở dài rồi gật gù, đoạn hứa sẽ giúp cho thằng bé kia tìm được mẹ. Đêm hôm ấy mọi người trong xóm chỉ thấy ông Tư đi cả đêm đến tận khi trời gần sáng mới trở về. Cái đám tang đến ngày thứ 3 thì ông Tư cùng với bà Hậu lại đi thuyền ra chỗ vớt xác hôm trước mà làm lễ cầu hồn. Hai cái bản lễ được sắp ra ngay ngắn. Một cái là cầu hồn thằng Minh, cái kia cầu hồn thằng bé chết nước đi tìm mẹ. Sau khi điều tra ADN của bộ xương cốt, cơ quan chức năng cũng đã tìm ra được danh tính của đứa bé là Đặng Hoài Nhơn, 8 tuổi, đã chết trong vụ đuối nước cách đây hơn 2 năm trước. Xương cốt thằng bé Nhơn cũng được trả về cho gia đình để an táng. Ông Tư cũng đã giúp cho vong hồn thằng bé được về nhà, đoàn tụ với gia tiên. Và cả thằng Minh cũng được cầu hồn về nhà. Trong cái đêm mở cửa mà, bóng thằng Minh khập khà khập khiễng từng bước chân đau đớn từ bên ngoài con hẻm mà đi từng bước về nhà. Trên con đường bê tông trải dài in hẳn những dấu chân ướt nhèm nhẹp, lại rơi lã chã từng giọt nước xuống mặt đường. Tiếng thằng Minh khóc mếu máo, đau đớn, hối hận về những gì mình đã gây nên chỉ vì kém hiểu biết mà bây giờ phải nhận lại cái kết cuộc đau thương, đánh đổi bằng cả mạng sống. Vốn, trên đời này có những chuyện khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc đến mấy cũng chẳng thể nào giải đáp được. Văn hóa tâm linh châu Á từ ngàn đời xưa lưu truyền đến nay vẫn là một cái gì đó vô cùng bí ẩn. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó mới hối hận thì cũng đã muộn màng. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Và như tác giả có đã nói, đó là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Dù kể cả chúng ta không tin rằng trên đời này có thần thánh hay là ma quỷ, nhưng chúng ta cũng đừng có xúc phạm, đừng nói những câu từ hay là làm những hành động không hay. Bởi dù sao nó cũng là một cái thế giới mà thậm chí đến khoa học bây giờ vẫn còn chưa chứng minh được một cách hoàn toàn. Và quan trọng là nó cũng là cái tín ngưỡng, nó cũng là một cái niềm tin của nhiều người. Và dù chúng ta không tin hay không thích thì cũng đừng bao giờ đụng chạm hay là làm những hành động xúc phạm tới. Đấy, đấy là những cái điều mà tác giả muốn nhắn gửi qua câu chuyện này. Và Thuận nghĩ rằng cũng nên như thế. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Và nếu quý vị tin vào tâm linh, tin vào thế giới vô hồn, hay là quý vị có quan điểm gì về thế giới tâm linh, hãy thử bình luận xuống dưới cho Thuận được biết suy nghĩ của quý vị nhé.